Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có chút canh mà húp. Khí vận chi tử của huyết ma chi thổ thầm nghĩ. Dù sao, người giáng lâm lúc này là một đạo tiên nhân hư ảnh, một tồn tại vô địch ở dưới này. Lẽ nào đây chính là ý trời muốn diệt vong quân gia ta sao? Quân Huyền Diệp lúc này cũng mặt mày cay đắng, là tộc trưởng quân gia. Ông cũng từng nghe về sự tồn tại của tiên nhân, nhưng chưa từng thực sự gặp mặt. Ông vẫn tưởng đó chỉ là truyền thuyết, nhưng đạo hư ảnh trước mắt đã phá vỡ nhận thức của ông. Tiên nhân hóa ra là có thật, cũng chính là chân thân của đạo hư ảnh này. Năm xưa vây giết phu quân cũng có hắn. Cơ Tuyết Lạc lúc này cũng nhận ra lai lịch của đạo hư ảnh. Năm xưa, chính đạo hư ảnh này cùng với vài vị tiên nhân khác đã vây giết quân Lăng Thiên đến chết. Hư ảnh kia liếc nhìn quân Lăng Thiên, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Không ngờ ở nơi hoang vu này lại có yêu nghiệt như ngươi. Rõ ràng hắn đã nhận ra quân Lăng Thiên là một khí vận chi tử. Toàn thân khí vận quấn quanh, khí vận còn cao hơn cả tiên nhân như hắn. Phải biết rằng khí vận của tiên nhân như hắn cũng chỉ hơn 30 vạn mà thôi. Tiểu tử, bái bản tiên làm sư, có thể miễn cho một kiếp. Hư ảnh kia tỏ vẻ cao cao tại thượng. Chỉ cần tiểu tử này bái hắn làm sư, hắn sẽ tìm cách cướp đoạt hết khí vận trên người hắn. Đó cũng là mục đích ban đầu của việc bọn họ tạo ra thập đại cấm địa, để cướp đoạt khí vận của thế giới này. Thạch Kiên và những người khác chỉ là quân cờ mà thôi. Bái ngươi làm sư, các hạ có vẻ đánh giá mình hơi cao đấy. Ngay khi hư ảnh kia vừa hiện thân, quân Lăng Thiên đã hỏi hệ thống. Hắn biết rằng cửu thiên thập địa hiện tại không thể chịu đựng được sự giáng lâm của một tiên nhân chân chính, nên hắn căn bản không sợ đối phương đến báo thủ. Và lại, chỉ bằng một hư ảnh, chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Bao lâu rồi hắn đã cảm nhận được sự tịch mịch của vô địch, không ngờ bây giờ lại có một tiên nhân hư ảnh đến để hắn luyện tay. Ồ, xem ra tiểu tử ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hư ảnh kia hơi nheo mắt, lộ vẻ bất thiện. Đấu một trận ở vực ngoại, nếu ngươi có thể đánh thắng bản đế hoặc có thể cân nhắc việc bái ngươi làm sư. Quân Lăng Thiên nói xong, trực tiếp bố trí một đạo đế cấp sát trận cho toàn bộ quân gia, có thể chấn giết đế cảnh viên mãn, phòng ngừa sau khi hắn đi có người làm loạn với quân gia. Hừ, tiểu tử cuồng vọng tự đại, hôm nay bản tiên sẽ cho ngươi biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Hư ảnh kia nói xong liền biến mất trong nháy mắt, để lại mọi người trong đại điện nhìn nhau. Nhi, chúng ta cũng đi xem tiểu tử kia chết như thế nào. Thạch Kiên nói xong liền dẫn một đám khí vận chi tử và khí vận chi nữ của cấm địa đến vực ngoại quan chiến. Những người từ các thế lực lớn còn chưa rời đi cũng nhìn nhau rồi đều chọn đi quan chiến. Đây là cuộc chiến của tiên nhân, dù họ không biết vị lão tổ của quân gia kia có tu vi thế nào, nhưng dám thách đấu tiên nhân chắc chắn phải có chút vốn liếng. Phu quân, chàng nhất định phải thắng. Cơ Tuyết Lạc và những người khác cũng biến mất ngay tại chỗ, đến vực ngoại quan sát trận đại chiến chưa từng có này. Các tộc nhân quân gia từ chí tôn cảnh trở lên cũng đi đến vực ngoại dưới sự dẫn dắt của quân Huyền Diệp. Đã bao nhiêu kỷ nguyên rồi, rốt cuộc lại có tiên nhân hiện thế. Xem ra khoảng thời gian tai họa chân chính ập đến không còn xa. Một vị lão giả của phàm vực nhìn về phía vực ngoại, đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia tinh quang. Cửu thiên thập địa sáp nhập đã bắt đầu, e rằng chỉ hơn trăm năm nữa sẽ có tiên nhân chân chính giáng xuống thế giới này. Hy vọng rằng đến lúc đó toàn bộ giới vực này sẽ không biến thành lò sát sinh của những kẻ cường đạo kia. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu rồi tiếp tục công việc đang làm. Nếu có người tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện khoảng cách giữa cửu thiên thập địa đang thu nhỏ lại nhanh chóng. Lấy phàm vực làm trung tâm, chỉ khoảng trăm năm nữa thôi chúng sẽ thực sự va chạm vào nhau. Đến lúc đó liệu là dung hợp hay hủy diệt phải xem ý của thiên đạo. Cùng lúc đó, tin tức về trận chiến giữa quân gia lão tổ và tiên nhân lan truyền như vũ bão, bao phủ khắp cửu thiên thập địa. Vô số tu sĩ mạnh mẽ đều hướng về phía vực ngoại, hiển nhiên là muốn tận mắt chứng kiến trận chiến khoáng thế này. Quả không hổ là tiên nhân, chỉ một đạo hư ảnh thôi mà đã có cảm giác áp bức đến vậy. Vực ngoại vốn quạnh quẽ giờ phút này đã chật kín người, và vẫn còn không ngừng tu sĩ chạy đến. Các ngươi tránh xa một chút, nếu không sẽ bị dư uy làm bị thương đấy. Quân Lăng Thiên truyền âm cho Cơ Tuyết Lạc và những người khác của quân gia. Cái gì? Khoảng cách xa như vậy mà vẫn bị dư âm làm bị thương. Quân Huyền Diệp và những người khác giật mình, nhưng vẫn nghe theo, lùi lại một khoảng rất xa, cho đến khi quân Lăng Thiên nói có thể thì mới dừng lại. Hồng Trần Đạo Cung, Thái Cổ Thần Tộc, Đại Diễn Tiên Triều và các thế lực khác khi thấy quân gia lùi xa như vậy, cũng lùi lại một khoảng tương tự. Chỉ một số đại thế lực tự cao tự đại hoặc các cường giả tuyệt thế vẫn ở nguyên vị trí quan sát. Tiểu tử, chênh lệch giữa đế cảnh và tiên nhân chi cảnh lớn như vực trời, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn dập đầu bái sư đi. Như vậy còn có thể bớt chịu khổ một chút. Tiên nhân hư ảnh khuyên nhủ lần cuối, nếu có thể dùng lời lẽ thuyết phục, hắn đương nhiên không muốn động thủ. Không phải hắn sợ thua, mà là sợ sơ sẩy làm hỏng đối phương, hoặc đến lúc đó thiên đạo sẽ can thiệp. Dù sao, Dù hắn chỉ là tiên nhân hư ảnh, nhưng đối mặt với thiên đạo của cửu thiên thập địa, hắn vẫn không thể đối đầu được. Trừ khi hắn muốn thế giới này hủy diệt và trực tiếp giáng chân thân xuống. Nhưng nếu làm vậy, kế hoạch mà bọn hắn đã chủ tính vô số kỷ nguyên sẽ tan thành mây khói. Đã ngươi thích bái sư như vậy, vậy sao ngươi không bái ta làm sư? Quân Lăng Thiên trêu tức đáp lại, hừ, tiểu tử, ngươi muốn chết. Tiên kiếm, chém. Tiên nhân hư ảnh thấy không thể thuyết phục, liền không phí lời thêm nữa. Hắn trực tiếp dùng tiên lực tạo ra một thanh tiên kiếm hư ảnh, chém thẳng về phía Quân Lăng Thiên. Nơi tiên kiếm đi qua, không gian bị cắt chém làm đôi, để lộ một vết nứt đen ngòm khổng lồ, như bầu trời bị rạch toạc ra. Chỉ xích thiên nhai. Ngay trước khi tiên kiếm chém tới, Quân Lăng Thiên đã thi triển thân pháp chỉ xích thiên nhai. Toàn thân hắn biến mất trong nháy mắt. Hừ, ngươi nghĩ rằng có thể trốn thoát khỏi một kiếm này sao? Tiên nhân hư ảnh cười lạnh. Thanh tiên kiếm xuyên qua không gian, xuất hiện ngay trước mặt Quân Lăng Thiên. Rõ ràng, hắn đã đoán trước quỹ đạo di chuyển của Quân Lăng Thiên. Thấy không thể tránh né, Quân Lăng Thiên đành phải rút đế kiếm ra nghênh chiến, kiếm khai thiên môn. Khi Quân Lăng Thiên cất tiếng, kiếm đạo trường hà của cửu thiên thập địa lập tức bị hắn dẫn dắt, xoay quanh quanh thân. Cuối cùng, từng sợi kiếm đạo bản nguyên chi lực dung nhập vào đế kiếm trong tay hắn, mang theo thần uy thông thiên đón đỡ tiên kiếm hư ảnh của tiên nhân. Hai bên chạm nhau, một tiếng ca vang lên, thanh cực phẩm đế kiếm trong tay Quân Lăng Thiên đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, rồi ca một tiếng, vẫy làm hai. Đây chính là tiên khí thuần túy sao? Một đạo linh kiếm hư ảnh mà lại có thể chém đứt kiếm của ta. Quân Lăng Thiên phất tay thu hồi thanh tiên kiếm đã gãy, biết rằng lần này mình gặp phải đối thủ thật sự. Nếu không, hắn thực sự không thể đánh bại đạo tiên nhân hư ảnh này. Ngươi tưởng rằng chỉ mình ngươi có tiên khí sao? Thần thông, phát thiên tượng điện. Quân Lăng Thiên hét lớn, toàn thân cao lớn lên gấp vô số lần, biến thành một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Đồng thời, hắn cũng không giấu giếm tu vi nữa. Bán tiên cảnh giới được phô bày, toàn thân quấn quanh tiên khí, vô số đại đạo xoay quanh hai bên, có thể nói là vô cùng uy phong. Thanh tiên kiếm đang tấn công bị Quân Lăng Thiên dùng một ngón tay bắn ra ngoài. Ngươi vậy mà đã bước vào bán tiên chi cảnh. Tiên nhân hư ảnh nhìn Quân Lăng Thiên giờ phút này, người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, trong lòng kinh hãi, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Phân thân hư ảnh lúc này của hắn chỉ có một phần vạn thực lực của bản thể, đối phó đại đế thì hoàn toàn đủ, nhưng đối phó bán tiên thì chưa chắc đã thành công. Cái gì? Quân gia lão tổ này lại là tiên nhân sao? Những người đang vây xem đều lộ vẻ kinh ngạc, há hốc miệng đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà, bởi vì bọn họ chưa từng nghĩ rằng quân gia bình thường lại ẩn giấu một vị tiên nhân lão tổ. Thì ra hắn là bán tiên, trách không được bản đế không phải là đối thủ. Thạch Kiên và những người khác giờ phút này mới hiểu ra, bọn họ quyết đấu sinh tử để tranh đoạt khí vận là vì có thể chuyển hóa linh khí trong cơ thể thành tiên lực. Giờ ngươi nói cho ta biết đã có người làm được rồi ư? May mắn huyết ma chi thổ ta chưa đắc tội quân gia. Khí vận chi tử của huyết ma chi thổ cùng huyễn tiên trạch và ba thế lực khác lần nữa cảm thấy may mắn. Với bán tiên chi cảnh, chỉ dựa vào tiên nhân hư ảnh thì khó mà giết chết được. Dù sao, đánh không lại thì ta có thể trốn. Chỉ cần không cùng ngươi chết thì ngươi làm sao giết được ta? Tiêu hao cũng có thể mài chết ngươi. Phu quân tu vi đã đạt đến bán tiên sao? Xem ra ta cũng phải tranh thủ thời gian. Cơ Tuyết Lạc cũng không ngờ tu vi của Quân Lăng Thiên lại tăng nhanh đến vậy. Rõ ràng kiếp trước, lúc này hắn còn chưa đạt đến bán tiên chi cảnh. Chẳng lẽ vì nàng trọng sinh về quá khứ mà sinh ra hiệu ứng cánh bướm? Ha ha ha ha. Không ngờ quân gia lão tổ ta lại là tiên nhân. Sau này ai còn dám khi dễ quân gia ta? Quân Huyền Diệp cười đến toe toét, miệng rộng đến tận mang tay. Quân gia hắn có tiên nhân tọa chấn, sau này ai còn dám lỗ mãng? Hắn đã thấy cảnh quân gia trở thành đệ nhất đại thế lực của cửu thiên thập địa sau trăm năm nữa. Lão tổ ngưu bức, có người của quân gia lớn tiếng hô lên. Đồng thời, Hồng Trần Đạo Cung, đại diễn tiên triều và Thánh Vũ tộc cũng vô cùng vui mừng khi chứng kiến cảnh tượng này. Quân gia lão tổ là bán tiên, vậy ta làm thông gia thì có lợi quá rồi còn gì. Nếu quân gia sau này trở thành đệ nhất thế lực, thì Hồng Trần Đạo Cung, Thánh Vũ tộc và đại diễn tiên triều của bọn họ có thể là thế lực thứ hai hoặc thứ ba. Mà thần hoàng tộc, chân long tộc, kỳ lân tộc và những chủng tộc khác có đại đế bị Quân Lăng Thiên thu phục giờ phút này vô cùng hưng phấn. Chủ nhân của bọn họ lại là tiên nhân. Hoàng Ngê Thường cùng Ngao Liệt bọn người hoàn toàn không thể ngờ được chủ nhân của bọn hắn lại cường đại đến như vậy. Có chủ nhân như thế, về sau chỉ cần được hưởng một chút lợi lộc từ kẽ móng tay thôi cũng đủ bọn hắn hưởng thụ cả đời. Có vẻ như làm nô lệ cho chủ nhân cũng không phải là chuyện gì quá tệ. Hoàng Ngê Thường nhớ tới đêm hôm đó cùng Hoàng Tịch Giao cùng nhau trải qua những khoảnh khắc khó khăn. Trên mặt nàng không khỏi ửng lên hai vệt hồng. Sư tôn lại là một vị tiên nhân. Cố Tiên Nhi giờ phút này khẽ há cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Vừa rồi nàng còn đang lo lắng cho sư tôn của mình, không ngờ bây giờ sư tôn của nàng lại trực tiếp biến thành tiên nhân, chính mình là đồ đệ của một tiên nhân. Nếu là như vậy, chẳng phải là nói chính mình thu phục sư tôn, cũng chính là thu phục một vị tiên nhân. Ý nghĩ nghịch đồ, muốn chiếm đoạt sư tôn, ngay lập tức nảy sinh trong đầu Cố Tiên Nhi. Quay trở lại chiến trường lúc này, Quân Lăng Thiên thi triển pháp Thiên Tượng Điện, thực lực trực tiếp tăng vọt đến cực hạn mà Cửu Thiên Thập Địa có thể chịu đựng được. Khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào dâng, phát ra những tiếng trầm đục như sấm rền vang vọng, tiếng tim đập mạnh mẽ như tiếng trống trận, nhanh chóng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Đông, đông, đông. Giờ phút này, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại tiếng tim đập đầy sức mạnh này, thậm chí nó còn trực tiếp ép trái tim của tất cả mọi người tại đó phải đập theo cùng tần suất, nếu không sẽ trực tiếp bạo liệt mà chết. Đây chính là thân thể của tiên nhân sao? Quả thực đáng sợ. Ban đầu, bọn họ cho rằng tiên nhân cũng chỉ mạnh hơn đại đế cực hạn gấp trăm lần là cùng. Nhưng hiện tại xem ra, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Thần tượng chấn ngục quyền. Quân Lăng Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển võ kỹ mang theo từ thần tượng chấn ngục kính. Ngay sau đó, một ảo ảnh thần tượng uy vũ hùng tráng, toàn thân tỏa ra khí tức hoang cổ vô cùng, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Cái gì? Các ngươi nhìn kìa. Hoa văn trên đỉnh đầu Quân gia lão tổ kia có phải là thái cổ hung thú hoang cổ thần tượng không? Hoang cổ thần tượng, chẳng phải loài này đã tuyệt tích từ lâu rồi sao? Mọi người ở đây nhìn ảo ảnh thần tượng to lớn trên đỉnh đầu Quân Lăng Thiên, trong lòng chấn động không thôi. Hóa ra luyện thể đến cực hạn cũng có thể sinh ra lực lượng cường đại đến thế. Một số người tu luyện thân thể giờ phút này ngước nhìn thân ảnh Quân Lăng Thiên, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kích động. Đối với người tu vi thấp mà nói, việc trái tim phải đập theo tần suất kia là một tai họa. Bởi vì trái tim của họ căn bản không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Nhưng đối với những người tu vi cường đại, thậm chí một số người tu luyện thân thể, vừa rồi lại là một cơ hội ngàn năm có một. Chỉ cần kiên trì được, độ bền bỉ của trái tim và nhục thân sẽ tăng lên gấp bội. Đột phá. Ta đột phá rồi. Một vị thể tu ở cảnh giới chuẩn đế đã mượn cơ hội quan sát thân thể Quân Lăng Thiên mà hoàn thành đột phá, thành công tấn cấp đại đế cảnh. Và ngay lúc này, thần tượng trên đỉnh đầu Quân Lăng Thiên cũng hòa nhập vào nắm đấm của hắn, hướng về phía ảo ảnh tiên nhân đối diện mà oanh kích. Thì ra là vậy, tiểu tử này thi triển thần thông là Pháp Thiên Tượng Điện, chẳng lẽ là một trong tam đại chí tôn tiên pháp thần thông? Pháp Thiên Tượng Điện, nhìn thấy Quân Lăng Thiên thi triển thần thông, ảo ảnh tiên nhân kia không còn giữ được bình tĩnh, bởi vì thần thông Pháp Thiên Tượng Điện rõ ràng là một loại chí tôn cấp tiên pháp thần thông, ngay cả hắn cũng chỉ mới nghe nói qua, chưa từng được thấy bao giờ. Không ngờ tiểu tử này lại có trong tay một thần thông chí bảo như vậy. Tiểu tử, giao ra thần thông Pháp Thiên Tượng Điện, bản tiên có thể tha cho ngươi một mạng. Ảo ảnh tiên nhân kia nhìn Quân Lăng Thiên với ánh mắt đầy tham lam. Tuy rằng hắn không biết Quân Lăng Thiên này đã thu được chí tôn thần thông cường đại này bằng cách nào, nhưng một khi hắn đã thấy, nó chính là của hắn. Hừ, chờ ngươi đỡ được một kích này của ta rồi nói sau. Trên quyền phong của Quân Lăng Thiên, một ảo ảnh hoang cổ thần tượng ẩn hiện, mang theo thần uy vô cùng. Hừ, tiên pháp kiếm trảm tinh thần. Ảo ảnh tiên nhân kia hét lớn một tiếng, kiếm quang chói lọi chiếu rọi khắp chư thiên, vô số ngôi sao trên bầu trời trong nháy mắt ảm đạm đi. Ngay sau đó, kiếm mang thông thiên sáng chói vô cùng va chạm với nắm đấm che trời, thần uy vô cùng lập tức khuếch tán về bốn phương tám hướng. Những thiên thạch bên ngoài kia trong nháy mắt bị dư âm khuếch tán chấn thành bột mịn. Cái gì? Dư âm chiến đấu lại cường đại đến vậy sao? Chạy mau, dư âm này không phải thứ chúng ta có thể cản nổi. Nhìn thấy uy năng vô cùng quét ngang đến, những tu sĩ vây xem gần đó trong nháy mắt hoảng loạn bỏ chạy. Đến lúc này, họ mới biết vì sao Quân gia và những thế lực gia tộc kia lại đứng cách xa đến vậy. Hóa ra họ đã sớm biết rằng nếu áp sát quá gần, ngay cả dư âm họ cũng không thể gánh nổi. Cứu ta! Không! Một số tu sĩ không kịp thoát thân đã trực tiếp trở thành vong hồn dưới dư âm chiến đấu của hai người Quân Lăng Thiên. Mà giờ khắc này, sau khi hai người tấn công va chạm, trong một lúc vậy mà bất phân thắng bại. Hừ! Bản tiên thừa nhận tư chất của ngươi rất yêu nghiệt, nhưng muốn chiến thắng bản tiên không dễ dàng như vậy đâu. Tiên pháp! Vạn kiếm quy tông! Ảo ảnh tiên nhân kia thấy một chiêu không làm gì được Quân Lăng Thiên, lập tức thi triển chiêu thứ hai. Chỉ thấy phía sau hắn trong nháy mắt nổi lên vô số ảo ảnh tiên kiếm, mỗi một đạo ảo ảnh tiên kiếm đều tỏa ra tiên quang trong suốt, trực tiếp chiếu sáng nửa bầu trời, phong mang đáng sợ trực tiếp cắt chém không gian xung quanh thành từng khe hở. Mà đối diện Quân Lăng Thiên khi thấy cảnh này thì nhất thời nhíu mày. Ngay lập tức hắn cũng thi triển một đạo thần thông khác, thần thông lục đạo luân hồi. Theo Quân Lăng Thiên mở miệng, sau lưng hắn trong nháy mắt nổi lên từng đạo ảo ảnh thông đạo luân hồi, vô số tiếng oan hồn lệ quỷ vang vọng trong hư không. Mà trên cánh cửa lục đạo luân hồi lại khắc vô số phù văn thâm ảo khó hiểu, áo nghĩa luân hồi hiển hiện, chỉ cần nhìn thoáng qua, mọi người đã cảm thấy toàn thân lạnh toát, dường như ngay sau đó linh hồn sẽ bị nó hút vào, chuyển sinh thành súc sinh. Cái gì? Lại là một đạo chí tôn tiên pháp thần thông? Tiểu tử này lại có đến hai trong thập đại chí tôn tiên pháp thần thông của tiên giới? Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Giờ phút này, ảo ảnh tiên nhân kia thật sự kinh ngạc, chẳng lẽ tiện dân của vùng đất di khí hạ giới này lại là một vị đại lão nào đó của tiên giới chuyển thế sao? Hắn nhớ đến việc hai vị trí cường giả ở tiên giới, tiên đế cảnh, đã ngã xuống trước đây, cũng nhờ vào hai thần thông này mà coi thường toàn bộ tiên giới. Và theo sự sụp đổ của hai người kia, thần thông tiên pháp chí tôn mà họ nắm giữ cũng vì vậy mà thất lạc. Bây giờ nó lại đồng thời xuất hiện trên người một người ở vùng đất di khí này. Đây rốt cuộc là trùng hợp hay là? Kệ hắn có phải trùng hợp hay không? Chỉ cần ta có thể chiếm được chí tôn tiên pháp thần thông này, vậy ta cũng sẽ trở thành một đại lão coi thường tiên giới. Nghĩ đến đây, ảo ảnh tiên nhân kia không còn do dự nữa. Dù là tiên đế sống lại thì sao? Hiện tại hắn mạnh, đối phương yếu. Chỉ cần hắn nắm chắc cơ hội, vậy tiên đế ngạo thị quần hùng tiếp theo cũng là hắn. Tiểu tử, chờ bản tiên đánh bại ngươi, xem trong đầu ngươi còn giấu bao nhiêu đồ tốt. Khi hục đạo luân hồi thần thông được thi triển, tất cả các tiên kiếm hư ảnh tấn công đến đều bị hắn hút vào trong đó. Trong chốc lát, hai người giằng co, không ai làm gì được ai. Không ngờ tiểu tử này lại khó chơi đến vậy. Xem ra hôm nay khó mà bắt được hắn rồi. Bởi lẽ hắn chỉ là một đạo phân thân, không thể kéo dài trận chiến này thêm nữa. Nếu không bắt được đối phương, hắn sẽ không có cơ hội nào nữa. Tiểu tử, bản tiên thừa nhận hiện tại không làm gì được ngươi, nhưng ngươi sợ là cũng chẳng thể làm gì được ta, phải không? Nếu ta và ngươi đều bất phân thắng bại, vậy thì không nên hao tổn sức lực thêm nữa. Tiên nhân hư ảnh kia giờ phút này đã có ý định dừng tay. Dù sao, đạo hư ảnh này của hắn còn có những việc khác phải làm. Nếu cứ dây dưa với Quân Lăng Thiên thế này thì thật là được trả bằng mất. Không làm gì được ngươi ư? Vậy thì ngươi lầm to rồi. U Minh Địa Tâm Hỏa, Hư Vô Chi Viêm, xuất hiện đi. Quân Lăng Thiên vừa nói vừa trực tiếp phóng ra hai đạo hỏa diễm từ trong cơ thể. Hư Vô Chi Viêm nổi danh là không gì không đốt, ý chỉ mọi thứ đều có thể bị thiêu rụi. Còn U Minh Địa Tâm Hỏa thì chuyên dùng để đối phó linh hồn. Mà đạo tiên nhân hư ảnh trước mặt kia hẳn cũng được xem là một dạng linh hồn. Đồng thời, hắn cũng không hề nhàn rỗi, trong tay hắn trực tiếp xuất hiện một đóa hỗn độn thanh liên 36 phẩm. Hắn vung hỗn độn thanh liên, nhắm thẳng vào tiên nhân hư ảnh mà đập tới. Cái gì? Nhìn ba thứ đang lao tới, tiên nhân hư ảnh kia có chút choáng váng. Hư Vô Chi Viêm và U Minh Địa Tâm Hỏa đều là những thứ lừng lẫy danh tiếng ngay cả ở tiên giới, không ngờ lại bị tiểu tử này thu phục. Hơn nữa, thứ tiểu tử này cầm trong tay chẳng phải là chí bảo của vị tiên đế kia sao? Hắn lại dùng nó như cục gạch để nện mình. Ba món đồ này vừa xuất hiện, tình thế lập tức đảo ngược. Đối thủ vốn ngang sức ngang tài bỗng chốc biến thành kẻ bị đánh tơi bời. Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Sao tình thế lại thay đổi nhanh đến thế? Người của các đại thế lực cửu thiên thập địa đều lộ vẻ không thể tin nổi. Quân gia lão tổ kia lại ngưu bức đến vậy sao? Lại còn đuổi theo tiên nhân hư ảnh mà đánh. Bọn họ vừa nãy đâu có chớp mắt đâu. Sao lại thành ra hắn trốn hắn đuổi? Hắn có mọc cánh cũng khó thoát rồi. Chết đi cho ta. Quân Lăng Thiên thi triển chỉ xích thiên nhai, không ngừng truy kích tiên nhân hư ảnh đang bỏ chạy. Đồng thời thỉnh thoảng lại dùng hỗn độn thanh liên như cục gạch nện vào tiên nhân hư ảnh. Giờ phút này, tiên nhân hư ảnh đã mờ đi rất nhiều, không còn ngưng thực như trước. Hiển nhiên là trận chiến vừa rồi đã tiêu hao của hắn rất nhiều tiên khí và linh hồn chi lực. Đồng thời, có những chỗ còn lúc sáng lúc tối, dường như bị lửa thiêu đốt. Ha ha ha, không hổ là quân gia lão tổ của ta. Quân Huyền Diệp và những người khác nhìn cảnh tượng buồn cười trước mắt, trên mặt lập tức lộ vẻ vô cùng thoải mái. Tiên nhân thì sao chứ? Chẳng phải cũng bị lão tổ nhà mình đuổi theo mà chùi cho tơi tả hay sao? Không ngờ phu quân lại còn nhiều át chủ bài đến thế. Cơ Tuyết Lạc nhìn cảnh tượng trước mắt cũng thấy buồn cười. Nàng chưa từng thấy Quân Lăng Thiên như thế bao giờ. Những ai biết rõ thân phận thật sự của Quân Lăng Thiên, hoặc có giao hảo với quân gia, đều nở nụ cười. Còn những thế lực đối địch với quân gia thì mặt mày xám xịt khi thấy cảnh này. Xong rồi. Ngay cả tiên nhân cũng không đánh lại quân gia lão tổ này. Cửu thiên thập địa này còn ai có thể thắng được hắn? Sắc mặt Thạch Kiên lúc này khó coi đến cực điểm. Hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan thành bọt nước. Cái gì mà cẩu thí tiên nhân, chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi thôi. Ta vô tình trong lòng cũng thầm mắng, lúc trước vì muốn tra tấn hắn, Quân Lăng Thiên đã không giết hắn ngay tại chỗ, nên hắn mới sống sót đến nay. Vốn tưởng rằng có tiên nhân xuất thế sẽ bảo vệ hắn khỏi cái chết, nhưng không ngờ ngay cả tiên nhân cũng không đánh lại quân gia lão tổ. Mẹ kiếp, Thạch Kiên, tất cả là tại ngươi. Nếu không phải khi đó ngươi cản chúng ta lại, chúng ta đã không đến đây gây phiền phức cho quân gia này rồi. Lúc này, ta vô tình đổ hết trách nhiệm lên đầu Thạch Kiên. Hắn vốn còn có tiền đồ rộng mở, giờ xem ra sợ là đến mạng cũng khó giữ. Trách ta. Thạch Kiên chỉ vào mình bằng ngón tay trỏ, tức giận đến bật cười. Ha ha, ta vô tình. Ngươi khi đó nghĩ gì trong lòng? Ngươi phải rõ hơn ai chứ? Nếu không phải ngươi tham lam muốn đến quân gia kiếm một chén canh, ngươi sẽ gặp phải tình cảnh này sao? Giờ không kiếm được gì lại đổ hết trách nhiệm lên đầu ta. Ngươi thấy buồn cười không? Thạch Kiên cười lạnh nói, vạch trần cái tâm tư nhỏ mọn của ta vô tình. Ta vô tình bị Thạch Kiên nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng bừng, nhất thời không biết phản bác thế nào. Thạch Kiên, ngươi, ta cái gì mà ta? Dù sao cũng phải chết. Thạch Kiên chẳng việc gì phải nhường nhịn hắn. Thôi đi, giờ không phải lúc cãi nhau, vẫn nên nghĩ xem lát nữa phải làm sao thì hơn. Mị Vô Song ngắt lời hai người. Đến lúc nào rồi mà hai người này còn cãi nhau? Làm sao bây giờ? đành phong quang đại táng thôi. Nghĩ đến việc quân gia lão tổ kia có thể dễ dàng đóng băng thời gian và không gian, bọn họ căn bản không nghĩ ra được cách nào để trốn thoát. Trước sức mạnh tuyệt đối, dù có trốn đến chân trời góc bể cũng sẽ bị đối phương tìm ra. Hay là chúng ta nhận sai, bồi thường ít gì đó. Mị Vô Song lúc này lên tiếng, nàng không muốn chết, nàng còn trẻ, còn có tiền đồ rộng mở. Nếu cách này không được, nàng chỉ còn cách thử dùng thân thể mình làm con bài mà cả. Dù sao, nàng là khí vận chi nữ, dung mạo đương nhiên là không cần bàn cãi. Hơn nữa, vì từ nhỏ đã tu luyện mị thuật, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều tỏa ra sức hấp dẫn cực lớn. Bởi vì thể chất của nàng là thiên kiều bách mị thể, nếu song tu với nàng sẽ thu được lợi ích rất lớn. Nàng tin rằng, dù quân gia lão tổ kia biết được ưu điểm thể chất của nàng, cũng khó lòng nhẫn tâm giết nàng. Trước mắt xem ra chỉ còn cách này thôi. Thạch Kiên nhíu mày. Thật ra hắn biết mình khó thoát khỏi kiếp nạn, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng. Hy vọng quân gia lão tổ có thể tha cho mình. Nghĩ đến việc trước kia mình cũng đã gặp rất nhiều lần nguy cơ thập tử nhất sinh, nhưng đều biến nguy thành an. Lần này có lẽ cũng vậy chăng? Chịu nhận lỗi là có thể tha cho chúng ta sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Mạng của ta chỉ có thể do chính ta nắm giữ. Ta vô tình đã nhìn ra từ thái độ của quân gia lão tổ đối với mình. Đối phương căn bản không có ý định tha cho hắn. Vì vậy, hắn sẽ không đặt hy vọng sống sót vào người khác. Bởi vậy, khi quân Lăng Thiên đuổi theo tiên nhân hư ảnh mất hút, ta vô tình quả quyết lựa chọn bỏ trốn. Hắn không tin rằng thế giới cửu thiên thập địa rộng lớn như vậy lại không có một góc nhỏ nào dung chứa hắn. Chúng ta có nên trốn không? Nhìn thấy ta vô tình bỏ trốn và có vẻ rất thuận lợi, các khí vận chi tử và khí vận chi nữ khác đều nhìn nhau. Muốn chạy trốn thì các ngươi cứ chạy trốn đi. Dù sao ta là không trốn. Mị Vô Song tự tin rằng cho dù không chạy trốn, nàng cũng tuyệt đối sẽ không chết. Hơn nữa, nàng đã coi quân gia lão tổ kia là đối tượng để theo đuổi. Chỉ cần có thể theo đuổi được, như vậy tính mạng tự nhiên không cần lo lắng. Hơn nữa còn có thể có được một vị phu quân mạnh mẽ. Ngươi không chạy, ta chạy. Cũng có những khí vận chi tử lựa chọn chạy trốn, và họ chọn hướng ngược lại với Tà Vô Tình. Như vậy, bọn họ sẽ không dễ dàng bị truy kích. Thạch Kiên, ngươi dự định như thế nào? Một số người còn lại nhìn về phía Thạch Kiên, mở miệng dò hỏi. Ta sao? Đương nhiên là cùng hắn nhất chiến. Dù chỉ có thể xuất ra một chiêu, ta cũng chết không tiếc. Thạch Kiên đi theo con đường vô địch. Hắn biết rằng nếu hôm nay chạy trốn, con đường của hắn sau này cũng sẽ đi đến hồi kết. Nhưng nếu hôm nay hắn may mắn không chết, dựa vào dũng khí đối mặt tiên nhân, nhất định sẽ lần nữa đột phá. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không đi. Quân gia lão tổ kia đã đại chiến một trận với tiên nhân, chắc chắn tiêu hao không ít. Nếu chúng ta cùng tiến lên, chưa hẳn không thể hung hăng bắt lấy hắn. Một vị khí vận chi tử mù quáng tự tin mở miệng. Không sai, ta không tin tiên nhân kia không có chút nhược điểm nào. Hôm nay cứ để chúng ta liên thủ thí tiên, thành tựu một phen giai thoại. Một vị khí vận chi tử khác cũng tràn đầy lòng tin. Cùng lúc đó, Mộng Thiên Diễn, khí vận chi tử đại xuất thế của Thiên Cơ Các, cũng xuất hiện ở hiện trường đại chiến. Ở kia, Tiên Loan Lưu Ly thể quả nhiên ở đây. Mộng Thiên Diễn vận dụng thiên đạo nhãn của mình, phát hiện Cố Tiên Nhi đang quan chiến, chỉ cần bắt được nàng, đúc thành lưu ly bất diệt thân thể, ta nhất định có thể đăng đỉnh vị trí đứng đầu khí vận bảng. Ừm, không ngờ các chủ đời này của Thiên Cơ Các cũng ở đây, vừa vặn bắt luôn cả hai. Lúc này, Mộng Thiên Diễn lại nhìn thấy Mộng Thương Nguyệt, nếu có thể dung hợp thể chất này, thần diễn cấm kỵ thể của hắn chắc chắn sẽ càng thêm cường đại. Ngay khi Mộng Thiên Diễn đang suy tư làm thế nào để xuất thủ, Quân Lăng Thiên đã thành công trấn sát đạo tiên nhân hư ảnh kia. Tiểu tử, đợi đến khi bản thể ta giáng xuống giới này, nhất định sẽ rút gân lột da ngươi. Đây là lời ngoan độc cuối cùng mà tiên nhân hư ảnh kia để lại, chờ chân thân ngươi tới rồi hãng hay. Quân Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức trở về nơi giao chiến ban đầu của họ. Xem ra quân gia lão tổ đã thắng. Thấy Quân Lăng Thiên bình yên vô sự trở về, mọi người đã đoán được kết quả. Việc quan sát trận chiến giữa các tiên nhân này đã mang lại lợi ích không nhỏ cho mỗi người trong số họ. Một số tu sĩ bị kẹt ở cảnh giới, không thể tiến thêm, thậm chí đã trực tiếp đột phá. Ha ha ha, từ hôm nay trở đi, quân gia ta rốt cuộc không cần lo lắng bất kỳ họa ngoại xâm nào. Quân Huyền Diệp giờ phút này mặt mày hớn hở, cười lớn nói, những thế lực đã từng giao hảo với quân gia hoặc không có ân oán gì với quân gia, vào thời khắc này, tất cả đều tụ họp tới. Huyền Diệp huynh, sau này mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Tiên chủ của đại diễn tiên triều nở nụ cười mở miệng, hiện tại xem ra, việc ông ta gả con gái cho thiếu chủ quân gia thực sự là lựa chọn chính xác nhất. Dễ nói dễ nói, Quân Huyền Diệp cũng không hề kiêu căng, nở nụ cười đáp lại. Huyền Diệp huynh, cũng đừng quên Hồng Trần Đạo Cung ta, còn có Thanh Vũ tộc ta nữa. Bất kỳ thế lực nào có chút liên hệ với quân gia đều đến đây trèo kéo quan hệ. Quân Huyền Diệp cũng không từ chối ai, toàn bộ đều nhất nhất đáp lại, hưởng thụ khoái cảm được mọi người tung hô. Trong khi đó, những thế lực từng có ma sát, thậm chí đối địch với quân gia, giờ phút này đều hoảng sợ trợn mắt nhìn. Ta nghe nói lần trước có tử đệ quân gia đến quỷ vực ta mà không ai tiếp đãi. Mau trở về chuẩn bị chu đáo lễ vật tạ tội. Ta muốn đích thân đến quân gia chịu đòn nhận tội. Lúc này, một quỷ tu trốn trong hắc bào lên tiếng. Hắn chính là đứng đầu thập phương quỷ đế trong quỷ vực. Tu vi đại đế cảnh hậu kỳ. Và có rất nhiều người có hành động tương tự như hắn. Đều nghĩ cách làm sao để giao hảo với quân gia. Cùng lúc đó, Thạch Kiên và những người khác giờ phút này cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Quyết định cùng quân Lăng Thiên quyết một trận sinh tử. Quân Lăng Thiên sống, bọn họ chết. Chư vị, chuẩn bị xong chưa? Khi Thạch Kiên mở miệng, mấy đại cấm khí vận chi tử liếc nhìn nhau. Sau khi thăm hỏi lẫn nhau, họ lập tức tung ra những thần thông hoặc võ kỹ sở trường nhất của mình. Nhất kiếm xương hàn thập cửu châu, khai thiên tích địa phủ, áo nghĩa thần thông, hủy diệt. Thạch Kiên và những người khác đột nhiên nổi dậy, nhất thời làm chấn kinh tất cả mọi người ở đó. Không phải chứ, bọn họ dám sao? Rút kiếm đối với tiên nhân. Cho dù lần này thất bại, họ cũng chắc chắn sẽ được lưu danh thiên cổ. Một chuẩn đế tu sĩ cảm khái lên tiếng. Dù sao, không phải ai cũng có dũng khí rút kiếm đối mặt với tiên nhân. Đặc biệt là khi họ vừa mới được chiêm ngưỡng một trận đại chiến kinh thiên động địa giữa các tiên nhân. Chỉ cần họ không chết lần này, danh tiếng của họ chắc chắn sẽ vang vọng khắp cửu thiên thập địa. Kiến càng lay cây. Quân Lăng Thiên nhìn những đòn tấn công đang lao tới, căn bản không hề né tránh. Bởi vì những đòn tấn công như vậy rơi vào người hắn căn bản không gây ra thương tổn gì. Và khi từng đạo kiếm quang chói lọi cùng đao mang, quyền ảnh rơi vào người hắn, lập tức tạo ra những vệt lửa hoa mỹ. Sau khi thu hồi thần thông pháp thiên tượng điện, Quân Lăng Thiên trực tiếp bị nhấn chìm. Chúng rồi, hắn dường như không còn dư lực để ngăn cản. Xem ra trận đại chiến trước đó đã vắt kiệt sức lực của hắn. Các khí vận chi tử của các đại thế lực thấy vậy rất phấn khích, nhưng cũng rất bất an. Nếu họ thực sự làm được việc thí tiên, họ sẽ được lưu danh thiên cổ. Ngay cả Quân Huyền Diệp và những người khác trong quân gia, cũng như những người từ các thế lực khác, giờ phút này cũng đều nín thở. Họ muốn xem quân gia lão tổ này có thực sự bị thương, thậm chí vẫn lạc dưới tay mấy vị đại đế cấm địa hay không. Một lát sau, khi hiệu ứng đặc biệt năm màu rực rỡ tan đi, mọi người định thần nhìn lại, nhất thời thấy được tình huống trong sân. Chỉ thấy vị trí ban đầu của Quân Lăng Thiên đã không còn gì cả. Xem ra quân gia tiên nhân lão tổ thật sự đã bị mấy vị đại đế cấm địa liên thủ tiêu diệt. Ha ha ha, chẳng lẽ chúng ta thực sự thành công rồi sao? Một khí vận chi tử đã lộ ra vẻ mặt cực kỳ phấn khích, nhưng Thạch Kiên lại cau mày. Khác thường, quá khác thường. Một người có thể đuổi theo tiên nhân hư ảnh chém giết, dư âm chiến đấu cũng có thể đánh chết họ. Làm sao có thể dễ dàng bị họ giết chết như vậy? Các đại lão của các thế lực khác trong sân rõ ràng cũng biết điều này. Trong khi mọi người đang nghi hoặc về vị trí của Quân Lăng Thiên, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Thạch Kiên. Các ngươi đang tìm ta sao? Quân Lăng Thiên giờ phút này mặc một bộ áo trắng như tuyết, trên người không hề có chút thương tích nào. Và khi nghe thấy giọng nói của Quân Lăng Thiên, trán của mấy vị khí vận chi tử đã đổ mồ hôi lạnh. Vẻ mặt vui mừng ban đầu cũng không còn tồn tại. Thậm chí họ cũng không dám quay đầu nhìn lại. Lời nói của Quân Lăng Thiên dường như trở thành tiếng ác ma thì thầm bên tai họ. Ta biết ngay lão tổ không thể nào gặp chuyện được. Quân Huyền Diệp và những người khác tuy đã sớm dự liệu được tình huống này, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh Quân Lăng Thiên, họ mới thực sự yên lòng. Hôm nay dù mấy vị này có chết, hắn cũng tất nhiên lưu danh sử sách. Tuy Thạch Kiên và đồng bọn không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho vị quân gia lão tổ kia, nhưng dũng khí dám đối diện với tiên nhân không phải ai trong số họ cũng có được. Kỳ thật, bản đế vốn định một thời gian ngắn nữa sẽ đi từng người làm thịt các ngươi, ai ngờ các ngươi lại kéo nhau đến đây tự nộp mạng. Trước khi chết, Quân Lăng Thiên đã nói một câu khiến Thạch Kiên và đồng bọn không khỏi khó hiểu. Ngay lập tức, hắn ném thẳng 36 phẩm hỗn độn thanh liên ra. Hỗn độn thanh liên vừa rời khỏi tay Quân Lăng Thiên đã lập tức phình to ra vô cùng. Chỉ một khắc sau, nó chân áp xuống Thạch Kiên và đồng bọn, bị định trụ. Thạch Kiên và đồng bọn chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn độn thanh liên tản ra tiên quang kia đập xuống. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một nỗi kinh hoàng chết chóc. Không, ta không thể chết. Tiên nhân, ta nguyện làm nô lệ, phục thị ngài trong sinh hoạt thường ngày. Bất cứ chuyện gì ta cũng đều làm. Xin ngài tha cho ta. Mị Vô Song lúc này vội vã mở miệng cầu xin. Thực tế, nàng không hề tham gia vào việc tấn công Quân Lăng Thiên vừa rồi, nhưng hắn vẫn xếp nàng vào danh sách phải diệt trừ. Hồng phấn khô lâu mà thôi. Quân Lăng Thiên thờ ơ đáp, không hề nể nang nhan sắc của Mị Vô Song. Thương thiên bất công ma. Được giao đấu với tiên nhân, ta Thạch Kiên chết cũng không hối tiếc. Hơn 10 khí vận chi tử đều lần lượt chút lời chăn chối. Ngay khi hỗn độn thanh liên sắp giáng xuống, hư không bỗng nhiên phong vân biến ảo, tạo ra một áp lực nghẹt thở. Ngay cả tốc độ rơi của hỗn độn thanh liên cũng bị ảnh hưởng. Một khắc sau, một con mắt huyết sắc mang theo vô số phù văn chậm rãi mở ra trong hư không phía trên đầu mọi người. Rõ ràng là thiên đạo thần phạt chi nhãn, cảm nhận được nhiều khí vận chi tử sắp chết. Thiên đạo, với tư cách phụ mẫu của chúng, lẽ nào lại không đến cứu? Cái gì? Thiên đạo thần phạt chi nhãn? Tốt quá rồi. Thiên đạo thần phạt chi nhãn chắc chắn đến cứu chúng ta. Những người từng tham gia tranh đoạt khí vận, Tại chỗ khí vận chi tử về cơ bản đều đã tiếp xúc qua thiên đạo. Và mỗi khi họ gặp nguy hiểm chí mạng, dường như thiên đạo đều xuất thủ ảnh hưởng, để họ không phải chết. Giờ đây, khi đối mặt với tử vong một lần nữa, thiên đạo thần phạt chi nhãn lập tức xuất hiện, chẳng phải có nghĩa là họ không cần phải chết nữa sao? Không chỉ họ, mà cả những người xem tại hiện trường cũng cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy thiên đạo thần phạt chi nhãn. Thiên đạo dường như đang ngăn cản quân gia lão tổ giết người. Một số tu sĩ nhận ra manh mối, hỗn độ thanh liên trên đầu Thạch Kiên và đồng bọn làm sao cũng không hạ xuống được. Những người này đều là người có đại khí vận, một số người còn gánh chịu một nửa khí vận của cấm điện. Thiên đạo ra tay can thiệp cũng là điều bình thường. Một số tu luyện giả thế hệ trước đã đoán ra ý đồ của thiên đạo lần này. Xem ra quân gia lão tổ lần này không giết được những người này rồi. Có người lắc đầu, nói, dù sao, thiên đạo đã xuất hiện, chỉ cần còn tồn tại trong thế giới này, thì không ai có thể chống lại thiên đạo. Là người quản lý chung của toàn bộ cửu thiên thập địa, thiên đạo không thể nghi ngờ là kẻ mạnh nhất. Bởi vì một khi ngươi mạnh hơn thiên đạo, ngươi sẽ bị nó mượn sức mạnh của toàn bộ thế giới lưu đày, hoặc tự mình phi thăng rời đi. Vì vậy, không có tu luyện giả nào có thể vi phạm thiên đạo. Thiên đạo tại cửu thiên thập địa cũng giống như tiên nhân. Ngay cả những đại đế và cổ vật của quân gia cũng nghĩ như vậy. Lần này không giết được, về sau e là hậu hoạn vô cùng. Dù sao, lão tổ của họ chắc chắn sẽ phi thăng. Đến lúc đó lão tổ đi rồi, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với thanh tẩy. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói thiên đạo sẽ không can thiệp sao? Quân Lăng Thiên lúc này cũng nhíu mày. Rõ ràng hắn đã tạo ra khí vận quang hoàn chuyên biệt cho phản phái. Vì sao thiên đạo vẫn có thể ngăn cản hắn? Hồi ký chủ, thiên đạo ngăn cản ngươi là vì ngươi muốn giết quá nhiều khí vận chi tử. Giá trị khí vận của họ cộng lại còn nhiều hơn ngươi. Vì vậy thiên đạo mới ra tay. Hệ thống đưa ra đáp án. Ừm. Giá trị khí vận của họ cao như vậy sao? Quân Lăng Thiên dùng dò xét chi nhãn nhìn qua. Quả nhiên, cái này xem xét thật ghê gớm. Mỗi một khí vận chi tử dưới hỗn độn thanh liên đều có khí vận từ 8, 9 vạn, nhiều thậm chí hơn 10 vạn, ít cũng có 6, 7 vạn, tổng cộng gần 100 vạn giá trị khí vận. Chết sao hắn giết những người này thiên đạo lại phải ra mặt cứu? Ý à, ta không thể giết hết bọn chúng cùng một lúc. Vậy ta tách ra giết thì sao? Tách ra giết thì được. Hệ thống trả lời chắc chắn. Tách ra. Không có một khí vận chi tử nào ở đây có khí vận cao hơn Quân Lăng Thiên, thậm chí 1/4 cũng không có. Vậy thì cứ tùy tiện mà giết. Trong lúc Quân Lăng Thiên hỏi hệ thống, mấy khí vận chi tử dưới hỗn độn thanh liên đều lộ vẻ sống sót sau tai nạn. Đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Nếu hôm nay không chết, ngày sau ta nhất định diệt quân gia. Hạt giống thù hận đã được gieo xuống. Chỉ cần họ không chết hôm nay, tương lai trưởng thành chắc chắn sẽ đối đầu với Quân Lăng Thiên. Các hạ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Thậm chí toàn bộ cửu thiên thập địa cũng không tìm được ai mạnh hơn ngươi. Nhưng ngươi có thể làm gì được chúng ta? Một khí vận chi tử của Bất Tường Thần Mộ chậm rãi mở miệng, mang một vẻ đắc chí của kẻ tiểu nhân. Bởi vì hắn đã cảm nhận được hỗn độn thanh liên trên đầu đã ngừng lại xu thế giảm xuống, thậm chí còn đang chậm rãi di chuyển lên. Họ biết lần này thiên đạo đứng về phía họ. Lại nhảy vô lại, thật phiền phức. Để ta làm thịt ngươi trước đi. Quân Lăng Thiên đưa tay triệu hồi hỗn độn thanh liên. Điều này khiến Thạch Kiên và đồng bọn mừng rỡ. Còn tưởng rằng Quân Lăng Thiên không có ý định giết họ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hỗn độn thanh liên thu nhỏ bỗng nhiên bay tới như cục gạch, đập thẳng vào đầu tên khí vận chi tử vừa mở miệng của Bất Tường Thần Mộ. Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, thiên đạo cũng không hề ra tay ngăn cản. Khí vận chi tử đó cứ vậy mà bị phiên bản thu nhỏ của hỗn độn thanh liên đập thành tương ngay trước mặt mọi người. Sau đó, cả linh hồn cùng nhau biến mất vào hư không. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử, cướp đoạt giá trị khí vận 80.000, nhận được ban thưởng thiên đạo toái phiến XC1, thời gian bản nguyên toái phiến XC1, không gian bản nguyên toái phiến XC1, bản nguyên. Theo thông báo của hệ thống vang lên, báo hiệu một khí vận chi tử nữa đã vong mạng. Cái gì? Sao có thể? Vì sao thiên đạo không ra tay ngăn cản? Nụ cười trên mặt Thạch Kiên và đồng bọn lập tức cứng đờ. Con ngươi trong mắt đột nhiên co rút lại, lộ vẻ kinh hãi. Cho đến khi tiếng chuông tang thương của đại đạo vang vọng khắp chư thiên, mưa máu vô biên trút xuống, mọi người ở đây mới bừng tỉnh nhận ra rằng lời nói của khí vận chi tử cấm địa kia vừa rồi là sự thật. Vì sao? Chẳng phải thiên đạo luôn đứng về phía chúng ta sao? Vì sao người lại không giúp chúng ta? Sự hoảng loạn lan tỏa. Vừa mới thoát khỏi uy hiếp tử vong, giành lấy cơ hội tái sinh, nay lại một lần nữa rơi vào vực sâu của tử vong. Sự chênh lệch quá lớn này khiến tâm thần của đám người Thạch Kiên trở nên suy sụp, có xu hướng tan vỡ. Những người khác khi chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn hắn cũng cho rằng chỉ cần thiên đạo ra tay, vì lão tổ tiên nhân của quân gia kia sẽ không thể làm gì được các đại khí vận chi tử của cấm địa. Nhưng kết quả lại vượt xa mọi mong đợi của mọi người. Giờ phút này, bọn hắn mang trong mình sự nghi hoặc giống hệt như đám người Thạch Kiên. Vì sao rõ ràng huyết nhãn thần phạt của thiên đạo vẫn còn lơ lửng trên đỉnh đầu bọn hắn, mà lão tổ quân gia lại có thể giết chết khí vận chi tử cấm địa vừa rồi? Dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Quân Lăng Thiên hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn lời giải đáp, bởi vì hắn đã giơ Hỗn Độn Thanh Liên, tiếp tục công kích những khí vận chi tử khác. Không, ta không thể chết. Hơn 10 vị khí vận chi tử, kẻ thì lộ vẻ sợ hãi tột độ, người lại tỏ ra bình thản trước cái chết, nhưng kết cục cuối cùng của bọn hắn đều giống nhau, tất cả đều bị Quân Lăng Thiên đập thành tương. Đinh, chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử, cướp đoạt khí vận giá trị 90.000, nhận được ban thưởng Thiên Đạo Toái Phiến XC1, thời gian bản nguyên Toái Phiến XC1, không gian bản nguyên Toái Phiến XC1, bản nguyên. Đinh, chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử, cướp đoạt khí vận giá trị 70.000, nhận được ban thưởng Thiên Đạo Toái Phiến XC1, thời gian bản nguyên Toái Phiến XC1, không gian bản nguyên Toái Phiến XC1, bản nguyên. Đinh, chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử, cướp đoạt khí vận giá trị 99.000, nhận được ban thưởng Thiên Đạo Toái Phiến XC1, thời gian bản nguyên Toái Phiến XC1, không gian bản nguyên Toái Phiến XC1, bản nguyên. Liên tiếp những âm thanh nhắc nhở vang lên không ngừng trong đầu Quân Lăng Thiên. Sau khi giết những khí vận chi tử này, Quân Lăng Thiên cũng không quên truy đuổi đám người đang cố gắng đào thoát. Ngay lập tức, trước mặt hắn, mấy đạo hư ảnh thanh thần kiếm hiện ra. Uy thế ngập trời cùng thần uy rực rỡ tỏa ra khiến mọi người ở đây không khỏi run rẩy. Chỉ thấy mấy đạo hư ảnh thần kiếm kia trực tiếp xuyên phá tầng tầng không gian, vượt qua ước vạn dặm, đóng đinh mấy vị khí vận chi tử cảnh giới đại đế đang bỏ chạy vào hư không. Trong khoảnh khắc, đế huyết vung vãi, đại đạo gào thét, mưa máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Ngay lập tức, 7 trong số 10 đại cấm địa rơi vào hỗn loạn. Sao có thể? Chẳng phải lão tổ đi tìm Quân gia gây phiền toái sao? Sao lại vẫn lạc? Chứng kiến hồn đăng của đám người Thạch Kiên vụt tắt, các nhân viên cao tầng của 7 đại cấm địa đều lộ vẻ không thể tin nổi. Đã có tin tức xác nhận, bọn hắn bị vị lão tổ Quân gia kia giết chết. Hơn nữa, nghe đồn vị lão tổ Quân gia đó chính là tiên nhân, là tồn tại vô địch ở Cửu Thiên Thập Địa. Một nhân viên cấm địa biết rõ nội tình lên tiếng. Còn những người không biết sự thật thì phần lớn đều dồn tâm tu luyện, không màng thế sự. Cái gì? Tiên nhân? Ngươi nói lão tổ đi tìm một vị tiên nhân gây sự? Khuôn mặt của mọi người tràn ngập vẻ kinh ngạc. Cửu Thiên Thập Địa này vậy mà thật sự có tiên nhân tồn tại, hơn nữa lại còn là lão tổ Quân gia. Phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã đắc tội tiên nhân, nếu người truy cứu thì chẳng phải chúng ta đều phải chết? Một vị đại đế sợ chết lên tiếng lo lắng. Hắn đã sống hơn 10 vạn năm, sớm đã mất đi ý chí tranh đấu, giờ chỉ muốn sống an nhàn, hưởng thụ cuộc sống. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tự mình đến cửa tạ tội. Một vị đại đế thâm niên hơn lên tiếng. Hiện tại chỉ có đích thân đến tạ tội mới có một tia hy vọng sống sót. Nếu không toàn bộ cấm địa của bọn hắn có lẽ sẽ bị hủy diệt. Suy cho cùng, lần trước chỉ cần chọc giận lão tổ Quân gia một chút là người đã tìm đến tận cửa. Từ đó có thể thấy, Quân gia là một thế lực cực kỳ che chở khuyết điểm. Chỉ có thể làm như vậy thôi. Hiện tại chúng ta còn có những nhiệm vụ khác cần hoàn thành. Không nên gây xung đột với Quân gia. Thời điểm Cửu Thiên Thập Địa dung hợp đã không còn xa nữa. Đến lúc đó, 19 giới vực liên kết thành một, chủ nhân của chúng ta sẽ tự mình hạ giới, đồ sát lão tổ Quân gia kia. Sau câu nói này, mọi người trao đổi ánh mắt, đạt được sự đồng thuận. Hãy nhìn Quân gia vào thời khắc này. Trong tổ điện, một khối ngọc thạch cao gần bằng người bỗng nhiên vỡ vụn. Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi tuấn giật phá phong mà ra. Đời này, ta Quân vô địch nhất định phải đứng đầu bảng khí vận, chiếm 3 vị trí đầu. Không sai, người phá phong mà ra chính là một siêu cấp yêu nghiệt được Quân gia tự phong từ trước. Bởi vì cứ sau mỗi 10 lần tranh đoạt khí vận, sẽ có một trận chiến tranh đoạt khí vận đặc biệt phong phú với phần thưởng hậu hĩnh. Nói cách khác, cứ mỗi 100 vạn năm sẽ có một lần thịnh hội tranh đoạt khí vận. Thịnh hội lần này có giá trị khí vận cộng lại còn nhiều hơn cả 9 trận trước đó. Cho nên Quân vô địch mới quyết định phá phong trong trận tranh đoạt khí vận lần này, để thu hoạch được những phần thưởng lớn hơn. Khí vận kim long của Quân gia, mau chóng rót toàn bộ sức mạnh vào bản đế thể. Quân vô địch giang rộng vòng tay, chờ đợi khí vận kim long của Quân gia tiến vào cơ thể hắn. Chỉ khi đó hắn mới có thể đại diện cho Quân gia mà chiến. Những lần trước, chỉ cần hắn vừa thức tỉnh, khí vận kim long sẽ hấp tấp tiến vào cơ thể hắn. Nhưng lần này, hắn chờ rất lâu vẫn không thấy bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Quân vô địch chờ đợi hồi lâu chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua. Khí vận kim long ngay cả một sợi lông cũng không thấy. Hả? Chuyện gì xảy ra? Khí vận kim long của Quân gia đâu? Cảm thấy có gì đó không ổn. Quân vô địch nhíu mày, lập tức mở đế đồng. Nhìn về những nơi khí vận kim long có thể ẩn náu, nhưng khắp nơi đều trống rỗng, vẫn không thấy một sợi lông nào. Chẳng lẽ sau khi bản đế ngủ say, Quân gia đã suy yếu đến mức khí vận kim long cũng bị mất rồi sao? Lúc này, Quân vô địch bắt đầu vận dụng đế đồng, quan sát khu vực trung tâm của Quân gia. Hắn phát hiện Quân gia hiện tại không những không suy yếu mà còn có vẻ thịnh vượng hơn trước kia. Đồng thời, trong cấm địa còn có thêm một chí bảo giúp tu luyện, cho phép chênh lệch thời gian. Quân gia rõ ràng không hề suy yếu, vì sao khí vận kim long lại biến mất? Chẳng lẽ nó đã tiến vào cơ thể người khác? Xem ra đời này quân gia vẫn còn những yêu nghiệt kỷ nguyên khác giải phong xuất thế. Lúc này, quân vô địch đã tìm được một lý do thích hợp. Chỉ có những yêu nghiệt tự phong khác, không thua kém gì hắn, mới có thể cướp khí vận kim long khỏi tay hắn. Xem ra đã đến lúc giao thủ với những yêu nghiệt quân gia khác của các kỷ nguyên trước. Quân vô địch thầm nghĩ, hắn sẽ không dễ dàng nhường lại danh ngạch đại diện quân gia tham chiến. Tất cả phải dựa vào thực lực để quyết định. Hơn nữa, nghĩ đến việc mình sắp được giao đấu với những yêu nghiệt khác thời đại của quân gia, quân vô địch lại cảm thấy hưng phấn. Bởi vì người như tên, bản thân hắn đã là một kẻ hiếu chiến. Vị yêu nghiệt kia hình như không có mặt trong tộc. Bản đế đi hỏi thăm hành tung của hắn trước đã. Nghĩ đến đây, thân ảnh quân vô địch lập tức biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở trên quảng trường của quân gia. Lúc này, gần như toàn bộ người của quân gia đều đang ở trên quảng trường, chăm chú theo dõi hình ảnh đại chiến tiên nhân mà gia chủ của họ truyền về. Khi biết được lão tổ của mình lại là một vị tiên nhân, toàn bộ quân gia đều vô cùng kinh hãi, trên mặt mỗi người đều mang vẻ không thể tin được. Sau đó, khi thấy lão tổ ra tay chém giết hơn 10 tên khí vận chi tử cậy mạnh ỷ thế hiếp người ở quân gia, họ càng thêm hả hê trong lòng. Quân gia ta có tiên nhân tọa trấn, sau này ai còn dám khi nhục quân gia ta nữa. Ha ha ha. Đúng vậy, từ nay về sau quân gia ta không còn sợ bất kỳ thế lực nào ở Cửu Thiên Thập Địa. Trong khoảnh khắc, trên mặt mỗi một người con cháu quân gia trên quảng trường đều tràn ngập nụ cười vui sướng. Trong lúc mọi người đang mơ ước về một tương lai tươi đẹp, một giọng nói lạc lõng đột nhiên vang lên bên tai họ. Vừa rồi các ngươi đang bàn luận chuyện gì vậy? Hả? Thằng nhãi danh nào lại dám hỏi như vậy? Một vị trưởng lão quân gia có chút không vui mở miệng. Quân gia có tiên nhân xuất hiện là chuyện lớn như vậy, ngươi không biết thì thôi, hỏi han cũng không thể nhỏ giọng chút được sao? Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Ngay sau đó, vị trưởng lão vừa rồi ăn nói lỗ mãng lập tức quỳ xuống, bởi vì hắn đã nhận ra người vừa đến. Quân gia đời thứ 9300 Huyền Tôn bái kiến lão tổ. Cái gì? Những người khác nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng những người lớn tuổi hơn cũng nhận ra thân phận của quân vô địch. Bái kiến lão tổ. Hừ, đứng lên hết đi. Quân vô địch hừ lạnh một tiếng, nhưng không quá so đo. Vừa rồi các ngươi nói quân gia ta có một vị tiên nhân xuất thế, là chuyện gì? Lão tổ, mời xem VCR. Vị trưởng lão quân gia vừa mạo phạm quân vô địch vội vàng phát lại đoạn hình ảnh vừa được truyền về. May mắn là để tuyên dương uy thế của quân gia, khoảnh khắc tỏa sáng của lão tổ quân gia đã được ghi lại. Nếu không, dù họ có trả lời vị lão tổ mới xuất thế này, sợ rằng đối phương cũng không tin. Vừa lúc hình ảnh được phát ra, đồng tử của quân vô địch đột nhiên co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng chấn động. Tiên nhân, lại thật sự là tiên nhân. Ban đầu trong lòng hắn còn có chút xem thường, cho rằng đám hậu bối này đang khoác lác, không ngờ lại thật sự có tiên nhân xuất hiện. Hắn khổ cực thu thập khí vận để làm gì? Chẳng phải là để đột phá cảnh giới tiên nhân sao? Mà bây giờ, một tiên nhân chân chính lại đang ở ngay trước mắt, lại còn là lão tổ của quân gia. Thảo nào khí vận kim long không tiến vào cơ thể ta, hóa ra là đã chạy đến trong cơ thể vị tiên nhân lão tổ này. Lúc này, quân vô địch cũng thầm gọi vị lão tổ quân Lăng Thiên. Dù sao, hắn không cho rằng vị quân gia lão tổ thành tựu tiên nhân này có tuổi đời trẻ hơn mình. Đối phương chắc chắn là một lão quái vật tu luyện vô số năm. Trong lòng quân vô địch lúc này không khỏi dâng lên một cảm giác thất bại. Nhưng nghĩ đến đối phương lớn tuổi hơn mình, nên thành tiên trước mình cũng có vẻ hợp lý. Hơn nữa, hắn còn có thể đến thỉnh giáo đối phương. Nghĩ đến đây, cảm giác thất bại trong lòng quân vô địch tan biến trong nháy mắt. Hắn thành tiên trước ta chỉ là do sinh ra sớm hơn ta vài năm thôi. Nếu cùng tuổi, chưa chắc đã mạnh hơn ta. Sự tự tin của quân vô địch lại một lần nữa trở về. Các ngươi có biết vị lão tổ này thuộc về thời đại nào không? Quân vô địch lại hỏi một nghi hoặc trong lòng. Không biết. Lão tổ trước đây dường như luôn bế quan, đến khi đột phá cảnh giới tiên nhân mới xuất quan, tựa như đột ngột xuất thế vậy. Vị trưởng lão quân gia kia đáp lời. Quả nhiên, nghe vậy, quân vô địch càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Vị lão tổ quân gia thành tựu tiên nhân này chắc chắn là một cổ vật lâu đời. Nhưng nếu vị lão tổ này đã đột phá cảnh giới tiên nhân, có lẽ không cần tham gia cuộc chiến đoạt khí vận nữa. Vậy chẳng phải nói người đại diện cho quân gia lúc đó vẫn là hắn sao? Lần này, người đại diện quân gia tham gia cuộc chiến đoạt khí vận chắc hẳn vẫn chưa được quyết định chứ? Quân vô địch lại hỏi một vấn đề trong lòng. Việc này đã quyết định rồi. Vị trưởng lão quân gia kia thận trọng mở miệng. Cái gì? Đã quyết định rồi? Chẳng lẽ là tiên nhân lão tổ muốn đích thân tham gia? Quân vô địch nhíu mày. Nếu vị lão tổ quân gia này thật sự muốn tham gia cuộc chiến đoạt khí vận lần này, vậy hắn chỉ có thể đại diện cho người khác tham gia. Đến lúc đó, phần thưởng khí vận nhận được chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Không phải, người được quyết định lần này là thiếu chủ của quân gia ta. Vị trưởng lão quân gia kia nói ra việc quân Lăng Thiên được chọn làm đại diện quân gia tham chiến, thiếu chủ quân gia. Chẳng lẽ là quân Mạc Tiếu? Vị yêu nghiệt được xưng là 10 vạn năm có một 50 vạn năm trước. Quân vô địch lục lọi trong ký ức, dường như chỉ có vị thiếu chủ quân gia này mới có tư cách đại diện quân gia xuất chiến. Bởi vì quân Mạc Tiếu cũng là một vị tự phong yêu nghiệt của quân gia, chiến lực không hề thua kém hắn. Không phải, Lão tổ ngài đoán sai rồi. Không phải là vị tổ tông thứ 7500 kia. Vị trưởng lão quân gia kia có chút xấu hổ. Hắn không thể nói đó là một thiếu chủ quân gia mới 30 tuổi. Tu vi mới chỉ thánh hoàng cảnh. Quân Lăng Thiên chứ? Đúng vậy. Hiện tại tu vi quân Lăng Thiên công khai ra bên ngoài vẫn là thánh hoàng cảnh. Vậy là ai? Mau nói. Mai quân Mạc Tiếu gia. Trong những người tự phong yêu nghiệt của quân gia dường như không còn ai yêu nghiệt hơn hắn nữa. Người đại diện quân gia ta xuất chiến lần này chính là đương kim thiếu chủ quân gia. Quân Lăng Thiên. Vị trưởng lão quân gia kia cuối cùng vẫn nói ra tên quân Lăng Thiên. Cái gì? Đương kim thiếu chủ quân Lăng Thiên. Quân vô địch lại nhíu mày. Cái tên quân Lăng Thiên này hắn thậm chí còn chưa từng nghe nói đến. Chẳng lẽ là một yêu nghiệt mới của quân gia? Thực lực của hậu bối tên quân Lăng Thiên này như thế nào? Bẩm lão tổ. Thiếu chủ hiện tại hẳn là có tu vi thánh hoàng cảnh. Vị trưởng lão quân gia kia khẽ ho một tiếng. Nói ra tu vi của quân Lăng Thiên. Cái gì đồ chơi? Thánh hoàng cảnh. Hừ. Quân gia ta không có ai sao? Lại phái một đứa bé con ra sân. Tiêu nghiệt thánh hoàng cảnh. Nhiều nhất cũng chỉ hơn 100 tuổi. Đối với hắn mà nói chẳng phải là một đứa trẻ con sao. Đây là khí vận Kim Long tự chọn. Không phải chúng ta muốn để thiếu chủ đi. Vị trưởng lão quân gia kia giải thích một câu. Khí vận Kim Long chọn cũng không được. Người tên quân Lăng Thiên hậu bối đó đâu? Có ở đây không? Quân vô địch quay đầu nhìn lướt qua toàn bộ quảng trường. Không nhìn thì thôi. Vừa nhìn đã giật mình. Đó là đại hoang chiến thể. Đó là phạm thiên chiến thể. Tê đó là. Liên tiếp mấy thể chất đặc biệt. Hơn nữa đều là những tồn tại đỉnh phong. Trực tiếp khiến quân vô địch kinh ngạc đến chết lặng. Chẳng lẽ những năm tháng hắn say giấc, khắp nơi trên đất đã xuất hiện nhiều thể chất đặc thù đến vậy? Đây đúng là thời đại yêu nghiệt nhiều như chó sao? Những người này, quân vô địch nhất thời có chút khó nói nên lời. Quân gia trưởng lão bên cạnh dường như đoán được hắn muốn hỏi điều gì, liền mở miệng. Những thể chất đặc biệt này đều do tiên nhân lão tổ tìm đến, đều là vị kia tìm đến sao? Thảo nào. Nghe vậy, quân vô địch khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng tất cả những điều này đều xuất hiện kể từ khi hắn về quân gia. Nay hay tin mọi việc đều do tiên nhân lão tổ làm. Hắn nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dù sao người ta đã thành tiên, việc tìm kiếm vài thể chất đặc thù cũng là chuyện thường tình. Được, nếu đương thời quân gia thiếu chủ trở về, hãy để hắn đến gặp ta. Nói xong, thân ảnh quân vô địch biến mất ngay tại chỗ. Hắn hiện tại muốn trở về nghiền ngẫm thật kỹ mọi chuyện. Việc gọi đương thời quân gia thiếu chủ đến gặp mặt cũng là để xem đối phương có chủ động nhường lại danh ngạch xuất chiến của gia tộc hay không. Tuân lệnh, lão tổ. Quân gia trưởng lão đáp lời. Đợi đến khi quân vô địch biến mất, ông mới đứng thẳng dậy. Phần sau là bà Nháp. Hôm nay bận việc, ngày mai sẽ bổ sung đầy đủ. Xin lỗi. Cảnh Vương cung, nơi quen thuộc mà xa lạ. Cảnh Nhạc lại trở về. Việc đưa hắn lên ngôi cao, văn võ bá quan phản đối đông đảo. Bùi Hoài xuất ra di chiếu, tuyên đọc. Hoàng trưởng tử bị lưu đày mấy năm, sao xứng ngồi lên vị trí cao? Tả tướng ngẩng đầu, nhìn thẳng Cảnh Nhạc mặc long bào phía trên. Dù là nam tử, nhưng lại mang tướng mạo nữ nhi. Giờ phút này Cảnh Nhạc cong người tựa vào long ỷ, chút uy áp hoàng đế cũng không có. Thái tử dù sao vẫn còn si ngốc, nhưng vẫn còn vài vị hoàng tử khác kia mà. Bùi Hoài khẽ cười, nhìn tả tướng nói, ngươi đang chất vấn di chiếu của tiên đế. Thần không dám. Sắc mặt tả tướng ngưng trọng, chậm rãi khom người. Di chiếu thật hay giả, hoặc chỉ là thủ đoạn của Bùi Hoài thái giám này, ai mà biết được. Cảnh Nhạc đăng cơ, trong triều tiếng phản đối tuy không ngớt, nhưng cuối cùng không ai dám nghi ngờ di chiếu. Còn Cảnh Nhạc, sau lần đi lướt qua đầu tiên, là vô luận thế nào cũng không muốn nhúc nhích thêm nữa. Đối với việc này, Bùi Hoài vô cùng hài lòng, nhưng những đại thần khác chỉ còn biết than trời. Cảnh quốc ta ắt vong a. Trong những ngày ở Cảnh Vương cung, Cảnh Nhạc đi qua từng nơi từng chỗ mà hắn còn chút ấn tượng. Khi đến Lãnh cung, nhìn cảnh không một bóng người, Cảnh Nhạc khẽ cười. Mama, còn nhớ những ngày ta và người nương tựa lẫn nhau ở đây không? Lý Mama nhìn Lãnh cung, cảm giác âm hàn khiến bà sợ run người. Bệ hạ, chúng ta đi nơi khác dạo chơi đi ạ. 7 năm trước, khi thân phận nam nhi của Cảnh Nhạc bị phát hiện, mẫu thân Cảnh Nhạc, tức Hiền Phi bị giam giữ, còn Cảnh Nhạc bị ném vào Lãnh cung. Tình cảnh đó kéo dài mấy tháng, mãi cho đến khi tiên hoàng điều tra rõ chân tướng, Hiền Phi nhất tộc bị xử trảm và Cảnh Nhạc bị lãng quên vì còn nhỏ tuổi nên chỉ bị lưu đày. Cảnh Nhạc không nghe Lý Mama mà đẩy cửa Lãnh cung, một tiếng két chói tai vang lên. Vốn tưởng rằng Lãnh cung hoang phế lâu ngày sẽ không có ai, nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở, một thiếu niên gầy gò ôm quả bóng lao ra. Lý Mama vô thức muốn bảo vệ Cảnh Nhạc, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, thiếu niên đâm sầm vào người Cảnh Nhạc, thiếu niên ngã xuống đất, quả bóng trong tay cũng văng ra. Còn Cảnh Nhạc không hề nhúc nhích, bóng lại lăn mất rồi. Thiếu niên chỉ quan tâm đến quả bóng lăn đi, bò tới nhặt. Ánh mắt Cảnh Nhạc đánh giá đối phương. 7 năm không gặp, nhiều người Cảnh Nhạc đã không còn nhớ rõ, nhưng ngọc bội long văn bên hông thiếu niên kia đã tố cáo thân phận hắn. Lý Mama quát lớn, ngươi là nô tài ở đâu? Lời còn chưa dứt, Cảnh Nhạc đã ngăn tay Lý Ma Ma đang chỉ vào thiếu niên. Cảnh Vô Ưu, sao ngươi lại ở đây? Cảnh Nhạc tiến đến trước mặt thiếu niên, không để ý đến y phục dơ bẩn của hắn, tự tay đỡ hắn dậy. Thiếu niên trước mặt chính là Cảnh Vô Ưu, vị thái tử nhỏ hơn Cảnh Nhạc một tuổi. Cảnh Vô Ưu, thật ra cả Cảnh Nhạc và Cảnh Vô Ưu khi sinh ra đều được kỳ vọng, chỉ tiếc cả hai đều không có kết cục tốt đẹp. Cảnh Nhạc bị lưu đày, còn Cảnh Vô Ưu trở nên ngốc nghếch. Hiện tại Cảnh Nhạc đã trở về, Cảnh Vô Ưu vẫn ngốc nghếch như xưa, vậy nên Cảnh Nhạc xem như còn may mắn. Bóng, bóng. Cảnh Vô Ưu chỉ vào tay mình, rồi chỉ vào cánh cửa lớn của lãnh cung. Cửa bị người xấu đóng lại. Ta, chỉ một câu ngắn ngủi, Cảnh Vô Ưu phải nói mãi mới xong, nhưng Cảnh Nhạc đã hiểu. Hắn không mấy hứng thú với việc ai đã nhốt Cảnh Vô Ưu trong lãnh cung, mà lại có hứng thú đích thân đưa Cảnh Vô Ưu về, đến nói với tiên hoàng hậu. Ồ, giờ nên gọi là thái hậu mới đúng, giống như hắn, cũng chỉ là trên danh nghĩa. Cảnh Nhạc ngược lại có chút hứng thú gặp thái hậu một lần. Khi Cảnh Nhạc đưa Cảnh Vô Ưu về, thái hậu đang thưởng trà trong viện, thấy con trai mình trở về với bộ dạng chật vật, bà không mấy phản ứng, chỉ sai hạ nhân đưa hắn đi tắm rửa. Thái hậu nhìn Cảnh Nhạc mặc long bào, khẽ giễu cợt, 7 năm, ngươi cuối cùng vẫn còn sống trở về. Thái hậu sai cung nhân lui ra, Cảnh Nhạc cũng bảo Lý Ma Ma lui xuống. Lý Ma Ma có chút do dự, nhưng cuối cùng không dám nói thêm gì. Thái hậu tự tay rót trà cho Cảnh Nhạc, hắn cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện bà, uống một hơi cạn sạch chén trà còn nóng hổi. Thái hậu, còn nhớ những lời ta nói trước khi rời đi không? Cảnh Nhạc nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, lực đạo không lớn, nhưng lại tạo ra tiếng vang thanh thúy. Ký ức thái hậu quay về 7 năm trước, đó là lần cuối bà gặp Cảnh Nhạc khi hắn bị đưa đi. Đó là một đứa trẻ mới 10 tuổi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bà và nói: "Hoàng hậu, lổ cỏ không trừ gốc, ngươi sẽ phải hối hận." Năm đó, chính hoàng hậu đã vạch trần thân phận nam nhi của Cảnh Nhạc. Ai ra nhớ chứ? Vậy nên, ngươi trở về báo thù sao? Thái hậu khẽ cười, báo thù. Cảnh Nhạc nhẩm hai chữ này, những ngày trong lãnh cung không dễ vượt qua, nhưng nhiều thái tử bí mật tiếp tế, có lẽ cũng không quá khó khăn, ít nhất trong những ngày bị hắt hủy, hắn không bị chết đói. Báo thù hình như cũng có ý đấy chứ, cũng không phải là không thể. Cảnh Nhạc vừa nói vừa suy nghĩ, như thể được thái hậu nhắc nhở mới nảy ra ý định làm vậy. Thái hậu thấy thái độ đó của hắn thì không khỏi cứng người. Nhiều năm không gặp, tính cách Cảnh Nhạc vẫn giống hệt khi còn bé. Thái hậu khẽ thở dài, rời mắt khỏi Cảnh Nhạc, nhìn sang nơi khác và nói: "Cảnh Quốc hiện giờ bị kẻ bị thiến kia một tay che trời, hôm nay ngươi có thể ngồi lên ngôi hoàng đế, ngày mai sẽ ra sao? Ai mà biết được, có liên quan gì đâu, Cảnh Quốc này sớm muộn gì cũng vong mà." Cảnh Nhạc chống cằm, ngón tay nhẹ miết nốt ruồi nơi khóe mắt, nói hờ hững nhưng lại ẩn chứa sự nghiền ngẫm: "Thương mang đại lục, mênh mông vô bờ, đất rộng không biết đến ước vạn dặm, trời cao vời vợi khô lường, các loại kỳ chân dị thú, quỷ dị cấm địa nhiều vô số kể, tựa như sao trời trên bầu trời đêm. Có những cường giả có thể phách đá đoạn sông, rời núi lấp biển, tung hoành ngang dọc. Lại có những cường giả có thể trích tinh cầm nguyệt, hủy thiên diệt địa, uy năng kinh thiên động địa. Thậm chí, có những người còn siêu thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, ngao du khắp vũ trụ, trở thành những hồng trần tiên tiêu giao tự tại chốn nhân gian, mà nhân vật chính của chúng ta, đáng tiếc thay, hiện giờ lại chỉ là một kẻ miễn cưỡng đạt tới tu vi đại cảnh thứ hai, một con gà yếu tụ khí cảnh tầm thường. Đường ca, hay là ngươi đừng rút thăm thì hơn, thành thành thật thật đi đầu quân cho Đường tỷ, kiếm một chức trưởng lão tông môn mà làm, chẳng phải sẽ tiêu dao khoái hoạt hơn gấp bội sao? Lúc này, một nam tử trẻ tuổi đứng cách Lâm Quân Diễn không xa, khẽ mở miệng cười nói, hắn tên là Lâm Bạch Ngọc, là con trai của đại trưởng lão, tư chất tu luyện của hắn vô cùng kiệt xuất, được tất cả các trưởng bối của Lâm gia kỳ vọng lớn lao. Nghe được những lời này, một mỹ phụ trang phục cung đình, tướng mạo dịu dàng hào phóng, dung nhan xinh đẹp thanh lệ, dáng người nở nang đứng bên cạnh Lâm Bạch Ngọc, cũng đạm mạc nhìn Lâm Quân Diễn. Lâm thiếu gia, cung chủ đặc biệt phái ta đến để chỉ huy ngươi đến thần nữ cung. Có thể nghe ra, cung trang mỹ phụ ngoảnh đầu chỉ tiếc này có chút không hoan nghênh Lâm Quân Diễn. Dù sao cũng chỉ vì tiểu tử này, cung chủ thần nữ cung Lâm Ngọc Giao đã cưỡng ép làm trái quy định của thần nữ cung, phải chịu trọng phạt. Nàng thân là nguyên lão của thần nữ cung, tận mắt chứng kiến Lâm Ngọc Giao dốc hết tâm huyết để khai sáng thần nữ cung, bây giờ lại vì tiểu tử này mà phá hủy cung quy. Điều này khiến Lâm Ngọc Giao không chỉ phải chịu trọng phạt, mà uy tín trong thần nữ cung cũng giảm sút đi không ít. Ngươi trở về nói với tỷ tỷ, ta sẽ không đến thần nữ cung đâu, ta muốn tự mình sáng tạo thế lực. Lâm Quân Diễn nói với một ngữ khí không kiêu ngạo, không tự ti, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Hắn thân là một kẻ xuyên việt trọng sinh, hệ thống đã đến, nhưng để trói chặt nó, cần một điều kiện, đó chính là sáng tạo một thế lực thuộc về riêng mình. Cái gì? Sáng tạo thế lực thuộc về chính mình? Lâm thiếu gia, ngươi có biết mình đang nói gì không? Mản đầu chỉ tiếc nghe vậy liền cau mày, trong lòng nổi lên một tia giận dữ. Công chủ thần nữ cung của nàng đã phải chịu hình phạt nặng nề vì tiểu tử này. Vậy mà hắn lại không lĩnh tình, còn nói muốn tự mình sáng tạo thế lực. Với cái tu vi tụ khí cảnh của ngươi mà đòi sáng tạo thế lực á? Không bị yêu thú ăn thịt đã là may mắn lắm rồi. Ha ha ha. Đường ca, ngươi thật sự muốn rút thăm sao? Vừa nãy ta chỉ nói đùa thôi. Đừng để bụng. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đến thế lực của Đường tỷ mà nhận chức đi. Cũng không mất mặt. Dù sao cũng hơn là mất mạng nhỏ. Đúng không? Lâm Bạch Ngọc nhún vai, làm ra vẻ vô tội. Không chỉ Lâm Bạch Ngọc, những đệ tử Lâm gia khác cũng đều nhìn về phía này khi nghe được cuộc đối thoại. Và khi bọn họ nghe thấy Lâm Quân Diễn, kẻ được mệnh danh là phế vật số một của Lâm gia, muốn rút thăm để nhận bản đồ khai lập thế lực, tất cả đều lắc đầu cười khẩy. Thật vậy, với tu vi tụ khí cảnh mà lựa chọn khai lập thế lực ở khu vực không người, thì khả năng bị yêu thú ăn thịt là vô cùng lớn. Ngươi có thể chọn từ bỏ, nhưng như vậy sẽ bị gắn mác phế vật, cả đời không ngóc đầu lên được. Thế nên, có người thà bị yêu thú ăn thịt, chứ nhất quyết không chịu từ bỏ. Vì vậy, thay vì liều lĩnh vứt bỏ mạng nhỏ, tốt hơn là ngay từ đầu hãy chọn đầu quân vào thế lực của trưởng bối. Tuy rằng như vậy sẽ bị coi thường, nhưng vẫn hơn là không biết lượng sức mà đòi sáng tạo thế lực. Ít nhất khi lăn lộn lâu năm đến vị trí cao, cũng còn chút mặt mũi. Quân Diễn ca, hay là anh cứ đến thế lực của Đường tỷ nhận chức đi. Lúc này, một thiếu nữ có dáng vẻ ngọt ngào, khí chất dịu dàng đứng lên. Nàng cũng là một đệ tử Lâm gia có thiên phú tuyệt đỉnh, tên là Lâm Uyển Nhi. Thiên phú của nàng còn mạnh hơn cả Lâm Bạch Ngọc, con trai của đại trưởng lão. Vừa tròn 18 tuổi đã đạt đến cảnh giới tu luyện thứ 3, trúc cơ cảnh tầng thứ 5. So với Lâm Quân Diễn, 20 năm tuổi mà vẫn còn ở cảnh giới tu luyện thứ 2, tu khí cảnh tầng thứ nhất, thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Không được Uyển Nhi, ta đã có tính toán của mình rồi. Lâm Quân Diễn xoa đầu Lâm Uyển Nhi, từ chối ý tốt của nàng. Hắn vẫn luôn có hảo cảm với cô đường muội luôn lẽo đẽo theo sau mình này. Nếu sau này nàng sáng tạo thế lực gặp phải khó khăn gì, hắn cũng dự định sẽ giúp đỡ một tay nếu có thể. Vậy được ạ. Lâm Uyển Nhi nghe vậy cũng không khuyên can nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm quyết định, đến lúc đó thế lực của mình cường đại, nhất định phải che chở cho ca ca Quân Diễn. Yên lặng, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành rút thăm bản đồ. Ai không có ý định rút thăm thì đứng sang bên tay trái ta, ai muốn rút thăm thì đứng sang bên tay phải. Người phụ trách rút thăm là Lâm Hạo Thương, trưởng lão ngoại môn của Lâm gia. Khi nhìn thấy Lâm Quân Diễn đứng ở bên tay phải mình, trong lòng ông không khỏi thở dài. Tuy rằng ông có chút giao tình với phụ thân của Lâm Quân Diễn, nhưng việc rút thăm vốn là một phương thức quan trọng nhất để Lâm gia bồi dưỡng nhân tài, tuyệt đối không cho phép có sự can thiệp ngầm. Ông cùng lắm chỉ có thể cho đối phương một cơ hội để lựa chọn lại mà thôi. Không phải chứ anh bạn, cậu thật sự định rút thăm à? Lâm Thanh Trần, một đệ tử Lâm gia tu vi trúc cơ cảnh tầng 3, lên tiếng nói. Lúc này, nhìn Lâm Quân Diễn đứng chung với những đệ tử trúc cơ cảnh của Lâm gia, thật là không hợp nhau. Dù sao, tu vi của những người này cơ bản đều ở trúc cơ cảnh tầng 1 trở lên. Những người dưới trúc cơ cảnh đều đã thức thời đứng sang bên trái rồi. Lâm Thanh Trần, ngươi có phải muốn ăn đòn không hả? Lâm Uyển Nhi nghe vậy liền giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Thanh Trần, vung vẩy đôi bàn tay trắng nõn của mình. Thanh Trần, im ngay. Ta đã dạy dỗ con như thế này đấy hả? Một nam tử tuấn tú khác đứng bên cạnh cũng nhíu mày quát lớn. Còn Lâm Thanh Trần thì nhún vai, vẻ mặt không quan trọng. Đường ca, Thanh Trần hắn nói năng không dễ nghe, anh đừng để bụng. Nam tử tuấn tú chắp tay với Lâm Quân Diễn, hắn tên là Lâm Lạc Phong, là anh trai của Lâm Thanh Trần, tu vi trúc cơ cảnh tầng 4, là một trong những thiên kiêu của Lâm gia, chỉ sau Lâm Uyển Nhi. Không sao, sau này mong rằng hai vị đường đệ chiếu cố nhiều hơn. Lâm Quân Diễn khoát tay, giọng nói không hề có vẻ không vui. Điều này khiến Lâm Lạc Phong nhìn hắn với con mắt khác. Đó là điều đương nhiên. Nếu Đường huynh có chuyện gì khó khăn, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Một người có thiên phú tu luyện và căn cốt kém như vậy mà vẫn có được tâm cảnh này, thật là bất phàm. Kết giao một chút cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, hắn cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Dù sao giới hạn của đối phương là như vậy, tương lai hai huynh đệ bọn họ có lẽ sẽ không có quá nhiều giao tiếp. Đường đệ Lạc Phong này có tâm tính và giáo dưỡng không tệ, Lâm Quân Diễn thầm đánh giá trong lòng. Tuy rằng hắn có thể nhận ra trong ánh mắt của những đường đệ đường muội này có chút khinh thị mình, nhưng hắn lại không vì vậy mà tức giận, bởi vì hắn biết những người này phẩm hạnh không xấu. Việc họ khinh thị hắn cũng chỉ vì tu vi của hắn quá thấp, thiên phú tu luyện và căn cốt quá kém mà thôi. Tiếp theo, chúng ta sẽ rút thăm theo thứ tự từ người có tu vi cao nhất. Theo lời của Lâm Hạo Thương, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Lâm Uyển Nhi. Với tu vi trúc cơ cảnh tầng 5, nàng không nghi ngờ gì là người có tu vi cao nhất ở đây. Quân Diễn ca, em đi đây. Hắn luôn có cảm giác rằng đứa đồ nhi duy nhất này của mình dường như có ý định quyến rũ hắn. Chẳng lẽ đối phương muốn đúc cho hắn một thân lưu ly bất diệt thể? Lật bỏ những ý nghĩ không đứng đắn trong đầu, Quân Lăng Thiên khẽ háng giọng lên tiếng, ngươi dù sao cũng là đồ nhi duy nhất của ta, ta sao có thể không cần ngươi? Đã biết sư tôn là tốt nhất mà. Cố Tiên Nhi không chút do dự ôm chầm lấy Quân Lăng Thiên một cái thật chặt. Sau đó, nàng lại đỏ mặt buông hắn ra. Tốt rồi, lần trước vi sư giao cho ngươi thần thông, ngươi nắm giữ thế nào rồi? Bẩm sư tôn, đạo thần thông đó ta đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Cố Tiên Nhi kiêu hãnh đáp lời, trong vòng một năm mà tu luyện được một môn thần thông đến cảnh giới tiểu thành. Thiên phú như vậy không thể bảo là không mạnh mẽ. Ồ, thi triển cho vi sư xem thử. Việc Cố Tiên Nhi có thể tu luyện thần thông đó đến cảnh giới tiểu thành khiến hắn có chút bất ngờ. Vâng, sư tôn người xem kỹ. Hai sao? Cố Tiên Nhi bay lên giữa không trung, lập tức đưa bàn tay ngọc thon thả của mình ra, nhắm vào một khối vẫn thạch khổng lồ. Dù sao nàng vẫn chưa thể làm được như Quân Lăng Thiên, thực sự hay sao, nên chỉ có thể lùi một bước, chọn một viên nhỏ hơn. Ngay sau đó, một bàn tay hư ảo khổng lồ xuất hiện trên viên vẫn thạch, trực tiếp bao trùm lấy nó. Một lát sau, Cố Tiên Nhi mở bàn tay ra, bên trong đã có một viên vẫn thạch nhỏ bé. Không tệ, tiếp tục cố gắng. Quân Lăng Thiên chỉ ra một vài chi tiết còn thiếu sót cho Cố Tiên Nhi, rồi để nàng tự mình lĩnh hội. Hắn sợ rằng nếu tiếp tục ở bên cạnh tiểu nha đầu này, hắn sẽ dễ dàng bị dụ dỗ, rồi lại phải đúc lưu ly bất diệt thể. Hơn nữa, hắn còn có hai mỹ kiều nương đang chờ hắn ân ái. Quân Lăng Thiên không hề quên rằng trong tân phòng của mình vẫn còn những mỹ nhân đang chờ đợi. Nghĩ đến đây, thân ảnh Quân Lăng Thiên dần biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong tân phòng. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, bởi vì trên bầu trời, sấm chớp đan xen, mưa rào tầm tã suốt đêm không ngớt. Vài ngày sau, Quân Lăng Thiên thần thanh khí sảng đẩy cửa rời khỏi tân phòng. Các trưởng lão quân gia đã đợi sẵn bên ngoài lập tức tiến lên đón. Thiếu chủ, vị lão tổ thứ 6970 muốn gặp người một lát. Lão tổ thứ 6970. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên hơi nhíu mày. Hắn không hề quen biết vị lão tổ 6970 nào. Thiếu chủ, lão tổ 6970 này thực chất là vị trưởng lão quân gia kia tóm tắt lai lịch của quân vô địch. Được, ta biết rồi. Ta sẽ đến gặp người ngay. Sau khi nghe vị trưởng lão quân gia kia giải thích, Quân Lăng Thiên đã hiểu ra. Cái gọi là lão tổ thứ 6970 của quân gia dường như là khí vận chi tử của quân gia. Hắn cứ thắc mắc tại sao quân gia cơ nghiệp lớn mạnh như vậy mà lại không có khí vận chi tử nào. Hóa ra là đều đang ngủ say. Nhưng nếu tính theo bối phận, đối phương vẫn là tổ tông của hắn. Vậy hắn có nên thịt đối phương hay không đây? Đoạn bổ sung bản thảo. Thiếu niên trước mặt, còn nhỏ hơn Cảnh Nhạc một tuổi, là thái tử Tiền Triều, Cảnh Vô Ưu. Thực ra, bất kể là Cảnh Nhạc hay Cảnh Vô Ưu, sự ra đời của họ đều được mong đợi. Nhưng đáng tiếc là cả hai đều không có kết cục tốt đẹp. Một người bị lưu đày, một người trở nên ngây ngốc. Bây giờ hắn trở về, Cảnh Vô Ưu vẫn ngây ngốc như vậy. Vậy nên, Cảnh Nhạc còn coi như may mắn. Bóng, bóng. Cảnh Vô Ưu chỉ vào quả bóng trong tay mình, rồi lại chỉ vào cánh cổng lớn của lãnh cung. Cửa, cửa bị người xấu đóng lại. Ta, chỉ một câu ngắn ngủi. Cảnh Vô Ưu nói mãi mới xong, nhưng Cảnh Nhạc đã hiểu. Hắn không mấy hứng thú với việc ai đã nhốt Cảnh Vô Ưu trong lãnh cung, mà chỉ muốn đích thân đưa Cảnh Vô Ưu trở về, để gặp Tiên Hoàng Hậu. À không, bây giờ phải gọi là Thái Hậu mới đúng, cũng giống như hắn. Chỉ là trên danh nghĩa, Cảnh Nhạc ngược lại có chút hứng thú muốn gặp Thái Hậu một lần. Khi Cảnh Nhạc đưa Cảnh Vô Ưu trở về, Thái Hậu đang thưởng trà trong sân, thấy con trai mình trở về với bộ dạng chật vật. Bà cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ bảo hạ nhân đưa hắn đi tắm rửa. Thái Hậu nhìn Cảnh Nhạc mặc long bào, khẽ cười giễu cợt. 7 năm, cuối cùng ngươi vẫn còn sống trở về. Thái Hậu ra hiệu cho cung nhân lui ra. Cảnh Nhạc cũng bảo Lý Mama lui ra. Lý Mama có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì thêm. Thái Hậu tự tay rót trà cho Cảnh Nhạc. Cảnh Nhạc cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện bà, uống một hơi hết chén trà còn hơi nóng. Thái Hậu, còn nhớ những lời ta nói trước khi rời đi không? Cảnh Nhạc nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, lực không mạnh, nhưng lại phát ra âm thanh trong trẻo. Tâm trí Thái Hậu không khỏi quay về 7 năm trước, đó là lần cuối bà gặp Cảnh Nhạc khi hắn bị đưa đi. Đó là một đứa trẻ mới 10 tuổi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bà và nói: "Hoàng Hậu, nổ cỏ không trừ gốc, ngươi sẽ phải hối hận." Năm đó, chính Hoàng Hậu đã vạch trần thân phận nam nhi của Cảnh Nhạc. Ai ra nhớ, vậy nên, ngươi trở về để báo thù sao? Thái Hậu khẽ cười. Thời gian ở lãnh cung không dễ dàng gì, nhưng nhờ có thái tử âm thầm tiếp tế, nên cũng không quá khó chịu. Ít nhất trong thời gian bị bỏ mặc, hắn không bị chết đói. Báo thù ư? Cảnh Nhạc nghiền ngẫm hai chữ này. Báo thù nghe có vẻ thú vị đấy, cũng không phải là không thể. Cảnh Nhạc vừa nói vừa suy nghĩ, như thể bị Thái Hậu nhắc nhở mới nảy ra ý định như vậy. Thái Hậu thấy thái độ đó của hắn thì không khỏi cứng người. Bao năm không gặp, tính cách Cảnh Nhạc vẫn giống hệt hồi bé. Thái Hậu khẽ thở dài, rời ánh mắt khỏi người hắn, nhìn sang nơi khác và nói: "Cảnh quốc ta bây giờ bị một tên hoạn qua thao túng cả triều. Hôm nay ngươi có thể ngồi lên ngôi hoàng đế, ngày mai sẽ ra sao? Ai mà biết được? Có sao đâu. Cảnh quốc này vốn dĩ đã sớm mặt vận rồi. Cảnh Nhạc chống cằm, ngón tay khẽ chạm vào nốt ruồi nơi khóe mắt, nói hờ hững nhưng lại ẩn chứa sự suy ngẫm. Thái hậu thấy hắn có thái độ thờ ơ như vậy thì không khỏi nhíu mày. Tuy là thái hậu, tuổi tác của bà cũng chỉ ngoài 30, phong thái vẫn rất hào hoa. Dung mạo của bà, với tư cách là thái hậu của Cảnh quốc, chắc chắn là xinh đẹp. Nhưng khi mọi người đã gặp Hiền Phi đã qua đời, thì sẽ phát hiện, dù có xinh đẹp đến đâu cũng không hơn được. Cảnh Nhạc, ngươi không muốn tranh đoạt, vậy vì sao lại trở về? Thái hậu trầm giọng hỏi. Thân phận thái hậu của bà, ngoại trừ quản lý hậu cung ra thì không còn tác dụng gì khác. Còn Cảnh Nhạc, vì hoàng đế này, lại càng không làm được gì. Hoàng đế Bù Nhìn, hoàn toàn là một con rối. Ở Cực Lạc huyện chết nhiều quá nên ta mới trở về. Cũng không biết có phải phong thủy ở đó tốt quá hay không. Dù có chết thế nào cũng không chết được, nên ta muốn chuyển sang nơi khác. Cảnh Nhạc khẽ cười, tiếp tục nói, người đời đều nói hoàng cung là một vùng đất phong thủy tốt, nên ở đây chắc chắn ta có thể tại nguyện. Dù đã đăng cơ, nhưng những người xung quanh đều không xem hắn là một hoàng đế thực sự. Việc ăn mặc không cần lo lắng có lẽ cũng là do vị trưởng ấn Bùi Hoài kia dặn dò, nên Cảnh Nhạc hoàn toàn không có thói quen tự xưng là cô. Kẻ cô đơn thật sự có chút thảm. Cảnh Nhạc hiện tại vẫn chưa muốn như vậy. Thái hậu cảm thấy đau đầu, khẽ xoa trán. Đông Uyển Bạch im lặng một lát rồi nói, ta không nói là muốn đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân, nàng khổ cực như vậy mới bò ra khỏi ma vực chính là để trở về Thiên Diễn Tông. Đông Lương Bình sẽ không nhận ngươi đâu. Thủy Thiên Nhạn lạnh lùng nói, bởi vì ta còn chưa chứng minh được ta chính là con gái của bọn họ. Tốc độ ngự kiếm đột nhiên tăng nhanh, Đông Uyển Bạch để tránh bị rơi xuống nên phải bám chặt lấy y phục của Thủy Thiên Nhạn. Đợi cả hai đáp xuống đất, Thủy Thiên Nhạn nắm lấy khuôn mặt Đông Uyển Bạch, tiếc nuối nói, sao ngươi lại bất tranh khí như vậy chứ? Kiếp trước đã thế rồi, kiếp này vẫn vậy. Không sai, Thủy Thiên Nhạn đã trọng sinh. Kiếp trước, nàng và sư tỷ cùng với 9 sư muội khác đều chưa rời khỏi Thiên Diễn Tông, nhưng họ đều cho rằng Đông Uyển Bạch là đồ giả mạo, nên đối xử với nàng không mấy tốt đẹp. Nhìn, Thủy Thiên Nhạn vẫn nhớ như in cái đêm mưa tầm tã đó, khi nàng không địch lại kiếm tu, bị đánh trọng thương và ngã xuống bên thủy bạc. Chính là nàng, chính là đồ giả mạo bị các đại tông môn phỉ nhổ kia. Thực chất là sư muội Đông Uyển Bạch thật sự đã cẩn thận lau sạch máu trên mặt nàng, nâng nàng lên và đặt vào một cái hố. Với chút ý thức cuối cùng, nàng thấy bên cạnh mình có 10 cái hố khác, đó là của các sư tỷ và sư muội của nàng. Sư muội rõ ràng tự thân còn khó bảo toàn, vậy mà lại thu xác cho họ. Còn Đông Uyển Bạch thì đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy hai hàng chữ bay lượn trước mắt. Mà Tào, nhị sư tỷ này là trọng sinh à? Trời ạ, tác giả tạo bất cực mạnh. Bất là gì? Đông Uyển Bạch không hiểu, nhưng nàng hiểu trọng sinh. Vì vậy, nàng nhìn Thủy Thiên Nhạn với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của người khác, Đông Uyển Bạch còn có rất nhiều việc phải làm, phiền phức cởi bỏ cấm chế trên người ta. Ta muốn về Thiên Diễn Tông. Việc Đông Uyển Bạch ngoan ngoãn nghe theo Thủy Thiên Nhạn là vì từ khi bỏ ra khỏi ma vực, nàng đã bị Thủy Thiên Nhạn hạ cấm chế. Khuôn mặt kiều diễm của Thủy Thiên Nhạn càng thêm lạnh lùng, đánh giá tiểu sư muội gầy gò đáng thương này, lắc đầu nói, không được. Nói xong, nàng tiếp tục ngự kiếm, hướng về Vô Nguyên Tông. Khi vừa tỉnh lại ký ức kiếp trước, việc đầu tiên Thủy Thiên Nhạn làm là đến phong ấn ma vực, ngày đêm chờ đợi, cuối cùng cũng bắt được sư muội vừa thò đầu ra. Kiếp này, nàng sẽ bảo vệ sư muội chu toàn, tuyệt đối không để nàng bị người ghét bỏ ở Thiên Diễn Tông nữa. Chỉ là không biết sư tỷ và các sư muội khác có tỉnh lại ký ức kiếp trước hay không. Còn về Đông Uyển Bạch, dường như nói lý không thông, nên nàng quyết định đổi cách thuyết phục. Nàng nói rất đáng thương, ta chịu khổ nhiều năm như vậy ở ma vực, vất vả lắm mới rời khỏi ma vực, chính là để trở lại Thiên Diễn Tông, như vậy ta mới có thể no bụng. Lời còn chưa dứt, trong ngực đột nhiên nặng trĩu, vô ý thức đưa tay ôm lấy, thì thấy trong ngực có mấy chục quả linh quả. Hai mắt Đông Uyển Bạch hơi mở to, tiếp lời, mặc ấm, có vẻ như là chăn. Nhưng Thủy Thiên Nhạn đi quá nhanh, đợi nàng định thần lại thì chỉ thấy một chiếc na chi giới chỉ rủ xuống trước ngực. À, thứ này nàng nghe nói rồi, nghe nói là để chứa đồ đạc, nhưng sợ Đông Uyển Bạch không biết, Thủy Thiên Nhạn giải thích, đây là na chi giới chỉ ta chuẩn bị, hôm nay ta tặng cho ngươi, bên trong có đủ loại quần áo mới nhất theo mùa, còn có linh thạch. Đông Uyển Bạch nhìn chiếc túi tiền trong lòng bàn tay, nàng khẽ cân nhắc, trọng lượng này chắc là không ít, có ăn no mặc ấm lại có tiền. Đông Uyển Bạch mắt sáng rực, vậy thì vẫn chưa đủ sao? Thủy Thiên Nhạn quay đầu lại, sắc mặt khó hiểu. Nàng nghĩ thầm tiểu sư muội này còn khó chiều thật, nhưng đây là tiểu sư muội do chính tay nàng mang về, nàng cảm thấy mình cần phải kiên nhẫn hơn, nhưng đồng thời cũng phải dạy cho tiểu sư muội biết không được tham lam vô đáy. Vậy nên nàng nói, tiểu sư muội, đợi khi nào ngươi dùng hết những thứ này, ta sẽ cho ngươi thêm. Ý à, sau này nàng sẽ không đồng ý bất kỳ yêu cầu nào khác. Đông Uyển Bạch khẽ ồ một tiếng, cúi đầu xuống, ôi thật đáng tiếc, Sớm biết thế, câu đầu tiên nàng nên nói mình cần những gì. Nhìn những linh quả, Na Chi giới chỉ vào túi tiền, nàng lại thở dài một tiếng thật sâu. Ngự kiếm đến Vô Nguyên Tông, Thủy Thiên Nhạn đầu tiên là phân cho nàng một ngọn núi. Cái này, cả ngọn núi này đều là của ta sao? Đông Uyển Bạch trợn tròn mắt, kinh ngạc vô cùng. Đúng vậy, ta sẽ nói qua tình hình Vô Nguyên Tông cho ngươi biết. Hiện tại trong tông ngoài chúng ta ra thì chỉ còn có đại sư tỷ, nhưng đại sư tỷ đang bế quan, chắc ngươi sẽ không gặp được nàng đâu. Mấy ngày nay ta sẽ khá bận, có thể sẽ không rảnh lo cho ngươi, nên ngươi cứ tạm thời ăn linh quả để đỡ đói. Thủy Thiên Nhạn cẩn thận dặn dò, rồi lại móc ra một chiếc Na Chi giới chỉ từ trong tay áo. Trong này có tất cả những gì ngươi cần. Tiểu Bạch, ngoan ngoãn ở lại Tuyền Sơn tu luyện. Thủy Thiên Nhạn vội vàng đến, cũng vội vàng rời đi. Nhìn bóng giang nữ từ áo đỏ biến mất trong màn đêm, Đông Uyển Bạch giật giật cổ tay, phát hiện cấm chế vẫn chưa biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.